Xin chào tất cả quý vị khán giả của kênh Người Dẫn Đường Quay Âm. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một tập truyện của tác giả Phong Tường và chủ đề cũng khá là quen thuộc về mẹ chồng nàng dâu và hủ tục. Suy nghĩ lạc hậu, trọng nam khinh nữ đã dẫn tới bi kịch của gia đình này, và mời tất cả quý vị cùng lắng nghe. Và câu chuyện ngày hôm nay Thuận thấy khá là hấp dẫn nên hy vọng rằng quý vị sẽ cùng nghe đến hết cùng Thuận nhé. Và giỏ hàng ở góc trái màn hình đây, quý vị hãy nhấn tay vào. Cái giỏ hàng đó sẽ hiện lên rất là nhiều sản phẩm tâm linh phong thủy, là một đường link Shopee. Nên quý vị cứ tìm hiểu về sản phẩm đó và nếu thấy cái nào phù hợp thì mua ủng hộ cho Thuận và ekip một vài sản phẩm nhé. Cảm ơn quý vị và chúng ta sẽ cùng nghe chuyện ngay sau đây. Văn và Huê lấy nhau được ngót 5 năm. Nhưng cả hai chỉ có với nhau một đứa con gái tên Kim. Kim năm nay vừa mới lên 3, con bé rất lanh lợi và hoạt bát. Ấy vậy mà bà Tho vẫn không hài lòng. Bà vẫn muốn Huê sinh cho bà một đứa cháu trai để nối dõi tông đường. Nhưng đối với Huê, vượt cạn một lần là quá đủ khủng khiếp. Hiện tại cô không muốn sinh thêm. Vì thế mà lời nói của bà Tho Huê chỉ để ngoài tai. Bà Tho thấy vậy thì không hài lòng. Hễ có cơ hội là bà lại giục Huê và Văn sinh thêm đứa nữa. Dần dà, Huê nảy sinh tâm lý bài xích với mẹ chồng. Sau khi lấy nhau, Huê và Văn không dọn ra ở riêng vì Văn là con một. Vì vậy nên Huê không tránh được cảnh làm dâu. Nhưng đối với cô không nề hà chuyện làm dâu. Bởi cô coi mẹ của chồng cũng như mẹ của mình. Lúc ban đầu, tính tình của bà Tho rất dễ gần. Bà không gây khó dễ với con dâu. Bà cũng không đành hanh hoạch hoẹ gì Huê cả. Ngay cả khi Huê sinh đứa con gái đầu lòng là bé Kim, bà Tho chỉ không quá mừng vui, tuyệt nhiên không tỏ ra thái độ gì khác thường. Kim ngày càng lớn, bà Tho cũng ngày càng trái tính trái nết. Bà bắt đầu mặt nặng mày nhẹ với Huê. Từ những chuyện nhỏ nhặt như cách Huê ăn mặc, đến những chuyện bếp núc nấu nướng nêm nếm, Huê làm gì bà Tho cũng soi mói. Nhưng biết bản thân là phận dâu con nên lắm lúc cảm thấy bất bình vô cùng, nhưng Huê lại chỉ đành câm nín. Bà Tho được nước làm tới ngày càng quá quát hơn. Có những bữa Huê đi làm về trễ, vừa gặp mặt bà Tho thì bà liền tuôn một tràng hờn. Riết rồi cái nhà này có dâu như không có vậy đó. Đi biển biệt từ sáng sớm tinh mơ cho tới tối mờ tới mịt mới chịu trườn cái mặt về. Nhang khói ông bà tổ tiên thì chớ thấy lo. Sớm muộn gì á, hương hỏa nhà này cũng tàn huyệt hết mà thôi. Nói đoạn bà Tho quay người dự định rời đi. Đã rất nhiều lần bà Tho dùng giọng điệu âm dương quái khí như thế để nói với Huê. Nhưng lần này Huê không nhịn được nữa. Cô ấm ức lên tiếng trước khi bà Tho kịp thời cất bước trở vào buồng trong. Kìa mẹ thông cảm cho con. Con đi làm mà. Cuối năm hàng nhiều nên đâu có về sớm được. Bà Tho quay người, nhìn Huê chằm chằm, hai chân mày thoáng cau lại. Tao nói có nhiêu đó mà nay mày chả treo với tao hả Huê? Mày ngang hàng với tao hả? Mày là phận dâu con thôi nghe chưa? Hồi đó ở nhà mẹ mày không dạy mày làm dâu như thế nào đúng không? Mày xem, có ai làm dâu như mày không? Sáng sớm đi làm, để bà già chồng đi chợ nấu cơm cho cái nhà này ăn. Chồng mày á, sao mày không tự lo đi? Chưa hết, con gái mày để cho tao giữ. Mày đẻ được thì lo được, không thì thôi đừng có đẻ. Đẻ chi rồi vướng tay vướng chân người khác. Ở nhà giữ con của mày thôi cũng điên hết cả đầu. Huê chớp mắt, gương mặt cô cấp tốc chuyển sang tái nhợt. Cả người run lên từng cơn vì phải kiềm giữ sự tức giận ngày càng lớn. Huê cố giả vờ bình tĩnh cất tiếng, nhưng giọng nói run rẩy lạc đi đã bán đứng cô. Mẹ nói vậy là sao? Con đi làm cốt chỉ mong phụ anh Văn đồng ra đồng vô thôi. Giờ có mình ảnh đi phụ hộ. Mùa mưa như này bữa làm bữa nghỉ, cái nhà này hốt cái gì lên mà ăn. Còn Kim giàu sao đi nữa thì cũng là cháu nội của mẹ. Mẹ ở nhà giữ nó để con đi kiếm tiền cũng có sao đâu. Cháu của mẹ mà mẹ nói vướng tay vướng chân. Bà Tho không nói thêm một lời mà tức giận đùng đùng đưa tay tát mạnh vào mặt của Huê. Huê kêu lên một tiếng đau đớn rồi lảo đảo lùi lại phía sau. Bà Tho trừng mắt hất hàm. Ai cho mày dùng cái ngữ khí đó nói chuyện với tao? Giống cái thứ sắc sược. Cha mẹ mày ở nhà không biết dạy mày đúng không? Để giờ đây mày qua đây mày hỗn láo với tao. Hôm nay á, tao không dạy mày thì tên tao với mày viết ngược lại luôn đi. Dứt lời, bà Tho sấn tới, giơ tay định bụng táng cho Huê thêm vài cái nữa. Đúng lúc đó Văn từ ngoài chạy vào. Trên bộ đồ đi làm vẫn còn dính cát mịn và xi măng. Anh nhào tới chộp lấy cánh tay của bà Tho, giọng hớt hải. Mẹ ơi là mẹ, con lạy mẹ đó. Có gì thì từ từ nói. Người trong nhà với nhau không mà. Vợ con có làm cái gì sai thì mẹ từ từ nói. Đánh nhau mất hỏa khí chứ có được cái gì đâu. Bà Tho vẫn trừng mắt sấn người về phía của Huê, miệng quát lớn. Mày buông tao ra. Vợ mày mày không biết dạy thì để tao dạy. Biết rồi, không biết lề lối, không biết trên biết dưới. Này nó dám sức sược với mẹ chồng. Coi tao đánh nó có ăn uống không. Văn vội vội vàng vàng ngoái đầu nhìn Huê, gấp gáp thúc giục. Nhanh đi, em xin lỗi mẹ đi, cho mẹ nguôi giận. Ngày thường Huê vốn nhu thuận ngoan ngoãn, Văn nói gì cũng nghe. Đối với Huê một điều nhịn là chín điều lành. Nhưng không hiểu tại sao hôm nay cô lại cảm thấy trong lòng dâng lên một bụng hỏa khí. Huê ngập ngừng nhìn chồng rồi nhìn sang bà mẹ chồng đang nổi cơn thịnh nộ. Khẽ mím chặt môi lắc đầu. Bà Tho thấy vậy thì lập tức nổi cơn tam bành. Mày thấy chưa Văn? Còn vợ mày nó hư thân mất nết. Nói nó đâu có nghe. Giờ nó dám coi thường tao, không coi mày ra gì luôn rồi. Sắc mặt Văn cũng có chút khó coi. Hai chân mày anh thoáng cau lại. Đúng lúc đó con bé Kim sợ hãi từ sau hè chạy vào. Nó lao vun vút tới ôm chặt đùi của Huê. Huê cúi người ôm con gái vào lòng. Bà Tho chỉ tay vào mặt hai mẹ con mà quát lớn. Mày với con gái mày cút ra khỏi nhà tao. Cái nhà này không chứa chấp cái ngữ không biết đẻ như mày. Không kiềm được nữa, nước mắt như hồng thủy vỡ đê trào ra khỏi mi mắt của Huê. Huê cúi đầu gạt nước mắt rồi nghẹn ngào nói. Thưa mẹ con đi, thưa anh, em đi. Nói đoạn Huê dứt khoát quay người. Văn hốt hoảng buông tay bà Tho. Anh không kịp suy nghĩ mà gào lớn với mẹ đang đứng bên cạnh. Mẹ lúc nào cũng thích gây chuyện. Nhà cửa yên ổn mẹ không muốn hay sao? Giờ đó, đàn ông nỗi này mẹ vừa lòng chưa? Bà Tho ngạc nhiên mở tròn mắt. Nhưng không để cho bà kịp nói gì thì Văn đã thoăn thoắt chạy theo hai mẹ con Huê. Bà Tho tức giận gào lớn. Đi được thì đi luôn đi, đừng có về cái nhà này nữa. Tụi mày đủ lông đủ cánh hết rồi phải không? Câu nói của bà Tho tan biến theo làn gió đêm lạnh lẽo. Không có ai đáp lại lời bà. Bà Tho hậm hực đấm ngực dậm chân rồi quay người trở vào buồng nằm nghỉ. Không biết Văn đã dùng lời ngon tiếng ngọt gì để dụ dỗ mà chỉ hơn một tiếng sau đó, Huê đồng ý ẵm con bé Kim trở về lại nhà. Lúc bấy giờ bà Tho đã ngủ say. Văn quay sang nói khẽ vào tai của vợ. Em bế con vào phòng nằm nghỉ đi. Anh vào bếp nấu gói mì cho gia đình mình ăn. Khẽ thôi, mẹ ngủ rồi. Mẹ mà dậy thì lại ầm ĩ. Ăn uống no nê, con bé Kim liền lăn ra ngủ say sưa. Phần Huê và Văn thì lại không tài nào ngủ được. Huê lại trở mình, không biết đã là lần thứ bao nhiêu. Văn thấy vậy thì liền cất tiếng hỏi. Em không ngủ được hả Huê? Huê im lặng một lúc rồi mới đáp. Anh ngủ trước đi, hồi nãy chắc tại uống ly trà đường nên không ngủ được. Mẹ già rồi nên thi thoảng trái tính trái nết. Hồi đó mẹ của thằng bạn anh cũng y chang chứ đâu. Mà độ chừng 5 năm hơn là mẹ nó lại bình thường. Mình phận con phận cháu hơi đâu mà chấp nhất với người lớn em mà. Huê thở dài. Em không để bụng chuyện hồi chiều. Chỉ là em cảm nhận hình như mẹ không thích con Kim. Trong bóng tối Văn có chút cau mày. Anh cũng có cảm giác như vậy. Nhưng rõ ràng con bé Kim là con gái ruột của anh, là cháu nội của mẹ anh. Không lý nào mẹ anh lại không ưa con bé. Không phải như em nghĩ đâu. Con nít nhiều khi phá phách mẹ mới khó chịu như vậy thôi. Dẫu sao đi nữa thì con Kim cũng là cháu nội duy nhất của mẹ mà. Làm gì có chuyện mẹ không thương. Em an tâm, để bữa nào anh lựa lời nói với mẹ. Huê vẫn không tài nào an lòng. Cô nghĩ ngợi một lúc rồi mới nói ra suy đoán của bản thân mình. Em có linh cảm mẹ không thích con Kim vì nó là con gái. Mẹ thích cháu nội trai hơn. Anh không để ý, mẹ cứ hối em đẻ thêm đứa nữa sao? Mâu thuẫn giữa em với mẹ càng ngày càng căng thẳng là tại vì kể từ sau khi sanh con Kim mà em vẫn chưa có mang thêm đứa nữa. Chứ trước đó em với mẹ sống chung với nhau cũng đâu đến nỗi nào. Văn cau mày ngẫm nghĩ một lúc, thấy lời nói của vợ có vẻ hợp lý hợp tình. Nhưng anh không dám thừa nhận vì sợ Huê sẽ buồn. Không có đâu, cháu nào mà không là cháu, em đừng nghĩ ngợi làm gì cho mệt thân. Thôi ngủ, khuya lắm rồi, mai còn phải đi làm nữa. Huê hít vào một hơi như dự định nói thêm gì đó, nhưng sau cùng lại chỉ có tiếng thở dài được phát ra. Văn vẫn mở đôi mắt mỏi mệt nhìn vào bóng tối trước mặt. Anh biết, nếu không tìm cách hóa giải mâu thuẫn trong nhà, sớm muộn gì cũng sẽ ủ thành đại họa mà thôi. Văn rã rời cùng những mớ suy nghĩ ngổn ngang chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau lúc anh tỉnh dậy thì Huê đã đi làm. Bữa sáng được Huê cẩn thận chuẩn bị cho cả nhà. Văn cho con bé Kim ăn sáng, dặn dò nó ở nhà nghe lời bà Tho. Xong xuôi anh mới tất tả ra khỏi nhà, bắt đầu một ngày lao động cực nhọc. Con bé Kim ngoan ngoãn chơi ở sân sau, bà Tho lặng lẽ một mình ăn bữa sáng trong gian bếp. Ngôi nhà có chút quạnh quẽ, từ chỗ bà Tho ngồi có thể nhìn ra sau hè thông qua cái lỗ thủng trên vách lá. Đúng lúc đó bên ngoài chợt vang lên giọng nói quen thuộc. Bà Tho à, bà có ở nhà không vậy? Không cần nhìn thấy người, chỉ cần nghe giọng nói, bà Tho biết ngay người bên ngoài chính là bà Nụ, người hàng xóm thân thiết. Nhà bà Nụ ở sát cạnh nhà bà Tho, nên dù muốn dù không, thì bà Nụ vẫn biết được sơ sơ nội tình về những lục đục nhà bà Tho đang gặp phải. Bà Tho uống ực một hơi cạn sạch chén trà rồi đứng người dậy. Đúng lúc đó bên ngoài lại vang lên giọng nói của bà Nụ, lần này có vẻ hối thúc. Đâu rồi? Giờ này ngủ chưa dậy nữa hả? Ngủ trương thay, mặt trời treo cao tám thước rồi kìa. Vừa ngó thấy bà Nụ, bà Thò liền nhăn mặt nói bằng một giọng khó chịu. Gì mà la làng vậy mẹ? Có ai chết kêu tôi lên hát đầu hòm hay gì mà kêu giật giật? Bà Nụ trừng mắt, cầm cái nón lá đánh vào bả vai của bà Tho. Cái bà này, miệng mồm ăn mắm ăn muối, ai chết, có ai chết đâu. Mới nấu nồi chè đậu đen, ngon lắm, đem qua cho bà một tô, ăn cho nó nhẹ người. Trời chưa nóng mà ăn chè đậu đen, bỏ vô mấy cục nước đá là đúng điệu rồi. Sau khi đặt tô chè trên tay lên cái bàn gỗ bên cạnh, bà Nụ thuận thế ngồi xuống luôn ở đó. Bà chợt hạ giọng, gương mặt không giấu được vẻ hiếu kỳ. Bà có nghe tới ông thầy Xuyên làng bên không? Nghe bảo ông đi biệt xứ mới về, mà người ta đồn ông coi bói hay lắm, coi quá khứ vị lai trúng hết, chưa từng chật lần nào. Người ta đang xếp hàng nhờ ông coi kìa. Hai mắt bà Tho chợt sáng rỡ như vớ được vàng. Bà nói thật không vậy? Bộ thầy Xuyên gì đó coi hay hơn thầy Tư Dị luôn hay sao? Xưa giờ làng mình toàn coi ở thầy Tư Dị. Bà Nụ bĩu môi. Thầy Tư Dị xách dép theo không kịp ông thầy Xuyên kia. Thầy Tư coi lấy tiền vừa cao, vừa lúc linh lúc không linh. Từ hồi có thầy Xuyên, nhà thầy Tư không một bóng người. Nói vậy bà đủ hiểu rồi chứ gì. Bà Tho lập tức trở nên phấn chấn, giọng nói không giấu được vẻ hào hứng. Để tôi tranh thủ qua nhờ thầy coi dùm một quẻ mới được. Dạo này gia đạo không có yên ổn. Bà cái bói toán chưa biết là linh nghiệm hay không, nhưng coi về là thấy lòng dạ không yên rồi. Tôi tin thì tin thật đó, nhưng mà cho tiền tôi cũng không đi coi đâu. Bà không để ý hả? Bà cái ông thầy bói câu cửa miệng của mấy ổng là ấn đường tối đen, huyết quan tai ương, nhà đang gặp đại họa, có người thư yếm. Tôi nghe riết rồi mà thuộc lòng luôn. Nói chung đã là phúc thì không phải là họa, mà đã là họa thì khó tránh. Ban ngày không làm chuyện có lỗi, ban đêm sợ gì ma gõ cửa. Thôi đi, bà không tin thì thôi, ai ép bà đâu. Tôi tin thì tôi đi coi thôi. Bà Nụ khẽ gật đầu rồi kết thúc cuộc trò chuyện trong không vui. Thì bà đi đi, ai cản đâu. Thôi, nhà còn có công chuyện tôi về trước à? Trước khi đi, bà Nụ còn không quên dặn Bội một câu châm chọc. Nào, coi xong nhớ về kể lại cho tôi nghe. Bà Thọ quăng cho bà Nụ một ánh nhìn hình viên đạn. Bà Nụ cười giả lạ rồi nhanh chóng rời đi. Ngôi nhà lúc bấy giờ chỉ còn lại bà Thọ. Không quan tâm tới tô chè đậu đen thơm lừng trên bàn, bà Thọ đứng dậy, đưa tay lấy cái nón lá cặp bên vách nhà đội lên đầu. Rồi bà quay mặt ra sau hè mà nói lớn. Con Kim đâu rồi? Ở ngoài hè làm cái gì vậy hả? Vào đây nội báo. Con Kim giả một tiếng rồi ba chân bốn cẳng chạy vào nhà. Con bé sợ sệt đứng đối diện bà Thọ. Bà chỉ tay vào tô chè trên bàn rồi can dặn. Con ở nhà ăn chè, nội đi qua làng bên có chút chuyện. Chắc xế chiều mới về. Ở nhà không được đi đâu nghe chưa? Con đói thì chạy qua xin bà Nụ cơm ăn. Này nội không nấu cơm. Kim gật đầu như gà mổ thóc. Nó không dám hỏi hay cãi lời bà Thọ. Bà Thọ thấy vậy thì vô cùng hài lòng rồi nhanh chóng bước ra khỏi nhà. Lúc bấy giờ chỉ hơn 9 giờ sáng nhưng mặt trời cũng đã dần trở nên gay gắt. Phải đi hơn 20 phút thì bà Thọ mới tới nơi. Sau nhiều lần hỏi thăm người trong làng, cuối cùng bà Thọ cũng đã tìm được nhà của thầy Xuyên. Phía trước ngôi nhà cũ kỹ có rất nhiều người đang đứng xếp hàng. Bà Thọ nhanh chân bước tới, hòa vào dòng người. Lúc bà Thọ tới nơi có rất nhiều người không kiên nhẫn nữa mà bỏ ra về. Chớp mắt sau đó chỉ còn lại hơn một nửa là vẫn nán lại. Đúng lúc đó trong nhà có một người phụ nữ bước ra. Bà ta cung kính bước bên cạnh một người đàn ông trung niên, tướng mạo uy nghiêm. Trên gương mặt của người phụ nữ hiện rõ vẻ cung kính. Bà ta khẽ cúi chào thầy Xuyên một cái rồi quay người ra về. Chớp lấy thời cơ, bà Thọ nhanh tay lẹ chân, vạch đám người chạy ù tới trước mặt của thầy Xuyên. Bà mừng khấp khởi nói. Thầy ơi, thầy làm ơn coi giùm nhà tôi khổ quá. Thầy Xuyên lập tức bật cười. Ai gặp tôi mà không than khổ. Nhà có cả tấn vàng cũng than khổ. Riết rồi tôi chẳng biết thế nào mới là sung sướng. Cơ mặt bà Thọ thoáng hiền có chút không được tự nhiên. Thầy Xuyên hiểu ý lựa lời xoa dịu bầu không khí gượng gạo. Sao? Bà có chuyện gì nói tôi nghe. Tôi giúp được thì sẽ giúp. Nói đến đó gương mặt thầy Xuyên chợt biến sắc. Thầy lùi lại một bước rồi lắc đầu liên tục. Bà Thọ thấy động thái bất thường của thầy thì lập tức thất kinh hồn vía. Bà lắp ba lắp bắp mãi mới có thể nói được tròn câu. Có chuyện gì vậy thầy? Thầy đừng làm tôi sợ. Thầy Xuyên chỉ lắc đầu nguầy nguậy. Một lúc sau thầy mới trầm giọng nói. Chuyện nhà bà tôi không can thiệp được. Tốt hơn hết đừng có ai chán sống mà can thiệp. Mọi chuyện đều đã được trời cao an bài. Biết đủ, biết vừa thì là phúc. Còn mà tham lam không khéo lại ủ thành đại họa. Bà về đi, chuyện này nhân quả lớn lắm. Lạng quạng tàn nhà nát cửa như chơi. Nói đoạn thầy Xuyên bước nhanh trở vào nhà. Thầy cũng ra lệnh đuổi khách. Ngày hôm nay không tiếp thêm bất cứ ai. Bà To trở về nhà trong trạng thái hớt hơ hớt hải. Lời nói của thầy Xuyên lúc nãy hệt như kinh lôi nổ ỉ đùng trong lòng bà, khiến bà thi thoảng lại giật thót lên vì bất an. Đoạn đường ngày thường cần 20 phút để đi, nhưng hiện giờ bà chỉ dùng 10 phút đã về đến nhà. Vừa về đến nơi, sau lưng bất chợt vang lên giọng nói của bà Nụ, kéo thần trí của bà Thọ về lại với thực tại. Bà vừa đi đâu về mà mặt mày xám xịt vậy? Hay bị say nắng rồi? Cả người bà Thọ vã mồ hôi lạnh, gương mặt trắng bệch như không còn giọt máu. Bà ấp a ấp úng một lúc mới có thể nói được tròn câu. Tôi mới đi công chuyện về. Đường xa gì mà nắng nôi quá. Thôi tôi vô nhà trước nằm nghỉ một chút. Bà Nụ thoáng cau mày, gương mặt lộ rõ vẻ hoài nghi. Bà dùng đôi mắt dò xét nhìn lên xuống khắp người bà Thọ. Bà mới đi qua nhà thầy Xuyên về đúng chưa? Bà Thọ ngạc nhiên trả lời theo bản năng. Sao bà biết? Ý thức được mình đã lỡ lời nên bà Tho không giấu giếm nữa mà thừa nhận luôn. Ừ, tôi qua gặp thầy Xuyên nhờ thầy coi giùm một qué. Nhà tôi dạo này không hiểu sao cứ lục đục hoài. Tôi lo không biết có ai hại tôi không nữa. Bà Nụ nguyết mắt bĩu môi nói. Bà không nghe ông bà xưa hay nói à? Xem bói xem ma, quét nhà ra rác. Nhà cửa đang yên đang lành đi coi bói rồi về mới có chuyện đó. Bà nói có người hại bà hả? Có đâu bà nội ơi? Bà bị ảo giác, bị huyễn hoặc hả? Bà chướng khí kỳ đời nên nhà cửa mới lục đà lục đục không yên đó. Có tâm sức đi coi bói, tôi thấy trước hết bà nên uốn nắn lại cái tính tình của bà đi đã. Có phải chuyện lớn chuyện nhỏ gì đi coi bói là giải quyết được đâu. Bà Tho xua tay cắt ngang tràng cảm ràm của bà Nụ. Bà làm tôi tưởng mẹ tôi đội mồ sống lại không đó. Này học đâu ra cái giọng mẹ như vậy hả? Làm bạn gần đời người rồi, cuối đời định làm mẹ tôi hay gì? Thôi thôi đi, đèn nhà ai nấy sáng đi. Tôi mê tín dị đoan hay gì gì đó kệ tôi. Có thêm có bớt xù nào nhà bà đâu. Bà Nụ khịt mũi nói bằng một giọng hờn. Có lòng tốt nên nói với bà như vậy. Còn á, bà có nghe hay không ấy, thì tùy, tôi không ép. Nói đoạn bà Nụ cũng bỏ vào nhà. Bà Tho không nói gì thêm mà nhanh chóng khóa cửa rào lại. Kim vẫn ngoan ngoãn ngồi trong nhà chơi. Vừa nhìn thấy bà Tho bước vào, gương mặt Kim lập tức hiện lên vẻ rụt rè. Bà Tho không thèm để ý đến đứa cháu nội mà nằm dài lên cái bộ vạc gần đó. Trong đầu vang vọng từng câu từng chữ của thầy Xuyên ban nãy. Nỗi bất an ngày một lớn khiến bà Tho không tài nào an định lại được. Kim dè chừng ngồi gần đó, không dám phát ra động tĩnh quá lớn, sợ sẽ quấy rầy đến bà Tho đang nghỉ ngơi. Bất giác, ánh mắt của bà Tho dừng lại trên người Kim. Trong đôi mắt bà không để lộ ra bất kỳ cảm xúc nào. Bà Tho cứ nằm như thế rồi ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Cho đến khi tiếng la thất thanh của Kim vang lên, bà mới giật mình tỉnh lại. Bà lật đật bò dậy, đôi mắt ráo rác nhìn xung quanh. Còn bé Kim sợ hãi ngồi bệt dưới sàn gạch lạnh lẽo, đôi mắt nó hiện rõ vẻ hoảng loạn. Bà Tho tức mình sẵng giọng chửi lớn. Con này, chưa chờ chưa chật không để ai ngủ hay gì? Ông nội mày chết đi sống lại hả? Làm cái gì mà la lối ỏm tỏi vậy? Kim dùng bàn tay nhỏ xíu chỉ về phía sau lưng bà Tho. Giọng nói của nó non nớt run rẩy như có một bàn tay vô hình bóp nghẹn ở cổ. Cháy! Cháy rồi bà nội ơi! Bà Tho giật mình lập tức ngoái đầu nhìn lại. Trên bàn thờ gia tiên, bát nhang đang bốc cháy nghi ngút khói. Lúc bấy giờ bà mới để ý đến mùi khen khét đang âm ỉ khuếch tán trong không khí. Bà Tho kêu lên một tiếng hoảng sợ rồi nhanh như cắt nhào người tới phía trước bàn thờ gia tiên. Bà luống cuống không biết phải làm thế nào. Đôi mắt vô thức nhìn quanh để tìm thứ gì đó dập lửa. Trong lúc bất lực nhất không biết phải làm sao, bà không nhìn được mà tức mình chửi đồng. Mẹ bà, ăn rồi báo. Đang yên đang lành mày làm cái gì mà bát nhang gia tiên bị cháy vậy hả? Mày đúng là tai tinh của cái nhà này mà. Con bé Kim mếu máo, nó yếu ớt thành mình cho bản thân. Con không có làm gì hết nội ơi, bát nhang tự nhiên bị cháy mà. Bà Tho cũng thừa biết bát nhang bốc cháy không phải do Kim trực tiếp gây ra. Nhưng trong lúc tức giận, bà chỉ muốn trút hết những khó chịu lên người đứa cháu nội. Hai mắt bà Tho chợt sáng rỡ, bà nhanh như cắt vơ lấy cái bịch trà nguội trên cái bàn gần đó. Nhưng không chờ cho bà có động tác gì kế tiếp, ngọn lửa trong bát nhang bất chợt yếu dần, rồi sau cùng là tắt ngóm như chưa từng tồn tại. Chỉ có những cái chân nhang cháy đen trơ trọi là chứng minh cho những gì khi nãy không phải là ảo giác của bà Tho và con bé Kim. Cả người bà Tho bất chợt lạnh toát như bị rơi vào hầm băng. Bàn tay cầm bình trà không nhịn được mà run lẩy bẩy. Con bé Kim bị quá sợ hãi mà đã khóc rấm rứt ở trong góc nhà. Bà Tho đứng tần ngần một lúc mới lấy lại được tinh thần. Bà nhấc toàn thân nặng nhọc ngồi xuống lại cái bộ vạc. Ngôi nhà một lần nữa rơi vào trạng thái tĩnh mịch. mùi khen khét vẫn còn bướng bỉnh bám lại trong không khí. Vài phút sau, như quyết định một điều gì đó, bà Tho vội vội vàng vàng đội nón lá ra khỏi nhà thêm một lần nữa. Lần này bà quên bỏ cả việc dặn dò đứa cháu nội ở nhà một mình cẩn thận. Lần theo trí nhớ, bà Tho đi thẳng một mạch qua nhà thầy Tư Dị. Nhà thầy tách biệt hoàn toàn với bà con trong làng. Đó là một ngôi nhà lá sụp sệ được thầy dựng lên tạm thời cách đây vài năm. Thầy Tư Dị không có vợ con gì, cha mẹ cũng chết hết từ khi thầy vừa tròn 8 tuổi. Cùng năm cha mẹ mất, thầy không may đi lạc. Sau lần đi lạc đó, phải hơn 20 năm sau thầy mới tìm về được làng. Không ai biết trong 20 năm trôi dạt đó thầy Tư Dị đã sống thế nào. Chỉ biết sau khi trở về, thầy trụ lại trên miếng đất cũ của cha mẹ để lại. Hàng ngày thầy sống nhờ việc bốc thuốc nam và giăng lưới bắt cá. Đợt nọ trong làng có người bị vong nhập nửa đêm, cả làng nháo nhào không biết phải làm sao. Trong lúc dầu sôi lửa bỏng, thầy Tư Dị xuất hiện đánh đuổi cái vong đang chiếm xác thằng nhỏ con của bà Năm. Từ đó người làng biết thầy bên cạnh việc biết bốc thuốc, thầy còn biết cả việc trừ tà, coi quẻ. Thi thoảng lại có người đến nhờ thầy cúng kiếng, làm lễ gọi hồn, coi ngày đẹp để chôn cất. Nhưng mỗi tội thầy lấy giá cao quá mà bà con trong làng lại không khá giả, nên cũng có lời ra tiếng vào đàm tiếu chuyện thầy làm tiền bà con trong làng. Nhưng không hiểu tại sao, những người nói xấu thầy Tư Dị sau một đêm đều lâm bệnh nặng, phải hơn nửa tháng mới khỏi hẳn. Có người nặng hơn, sau khi khỏi bệnh thì trở nên điên điên dại dại. Từ đó trở đi, không còn ai dám nói ra nói vào thầy Tư Dị nữa. Dẫu cho có bất mãn, nhưng ai cũng đều đành ngậm bồ hòn làm ngọt. Và tuyệt nhiên họ thưa dần đến nhờ vả thầy. Chỉ có những người chưa thấy quan tài, chưa đổ lệ mới thường xuyên lui tới với thầy Tư Dị, trong đó có cả bà Tho. Dừng chân phía trước một ngôi nhà lá sụp sệ, bà Tho phóng tầm mắt nhìn vào trong. Nhưng hai cánh cửa gỗ lấm tấm mối mọt đã ngăn cản tầm mắt của bà lại. Bà Tho bèn cất tiếng gọi. Thầy Tư ơi, thầy Tư, thầy có nhà không? Thầy Tư ơi! Sau hè vang lên một tiếng ới nho nhỏ. Bà Tho không kêu réo nữa mà nhẫn nại chờ. Một lúc sau, trong tầm mắt bà Tho dần xuất hiện một người đàn ông trung niên. Ông ta cũng chạc chạc tuổi với bà Tho, nhưng gương mặt lại có nét khắc khổ hơn. Đôi mắt của người đàn ông đó đen sẫm sâu hút, hai chân mày rậm rạp như tăng cho gương mặt thêm vài phần uy nghiêm. Thầy Tư Dị bước tới mở cửa cho bà Tho vào nhà. Thầy cầm ấm trà lên rót cho bà Tho một chén rồi thong dong nói. Bà ngồi đi, uống chén trà cho thấm giọng. Trà pha hồi sáng nên hơi nguội rồi. Bà Tho sốt sắng xua tay. Chả nước gì thầy ơi, chuyện gấp dữ lắm rồi. Thầy làm ơn làm phước cứu nhà tôi với. Thầy Tư ngồi xuống đối diện bà Tho, cầm chén trà lên hớp một ngụm rồi mới cau mày hỏi lại. Chuyện gì mà gấp, tôi thấy ấn đường của bà vẫn bình thường mà. Bộ ở nhà mới xảy ra chuyện lạ gì hả? Bà Tho gật đầu như giã tỏi, giọng nói vẫn còn vẻ run rẩy khi nhớ lại. Trời ơi ghê lắm. Hồi nãy bát nhang trên bàn thờ gia tiên đang yên đang lành tự nhiên bốc cháy ngụt ngụt luôn. Nó tự cháy xong tự tắt luôn, tôi còn chưa kịp làm gì hết. Nếu mà không có mùi khét còn đọng lại trong không khí với mấy cái chân nhang đen xì, tôi còn tưởng đâu là mình bị ảo giác không đó. Còn nhỏ cháu nội tôi nó cũng thấy nữa mà. Thầy Tư Dị vân vê chén trà trên tay, gương mặt thoáng trầm tư. Bà Tho sốt ruột không thể ngồi yên, bà cũng vô thức cầm chén trà trước mặt lên hớp vài ngụm nhỏ. Thầy Tư Dị bất chợt lên tiếng. Cái này tôi cũng không rõ, bà đợi tôi thỉnh tổ về coi cho bà một quẻ. Chứ tôi mở pháp nhãn thì thấy nhà bà vẫn bình thường, không có bị thư ếm hay là nhiễm âm khí quỷ khí gì đâu. Nghe thầy Tư Dị nói vậy, bà Tho càng cảm thấy hoang mang hơn nữa. Nếu là chuyện nhỏ thì thầy Tư đã có thể coi rõ tận tường như mọi lần. Nhưng hôm nay thầy lại không thể coi ra được điều gì bất thường. Nghĩa là chuyện không hề đơn giản như bà Tho đã nghĩ. Thầy Tư đứng dậy bước vào phòng trong. Vài phút sau thầy bước trở ra, trên người đã khoác lên bộ đạo bào màu xám. Vạt áo trước của bộ đạo bào có thêu hình thái cực. Tay trái thầy cầm theo cái dĩa sành, có vài chỗ đã bị mẻ. Bên trong lòng dĩa có 3 đồng xu đang nằm lặng lẽ. Thầy Tư bước lại gần bàn thờ tổ, rút ra 3 nén nhang. Bàn thờ tổ có vẻ đơn sơ. Ở giữa bàn thờ là một pho tượng đồng, màu sắc hơi sẫm, có vẻ đã lâu đời. Một cánh tay của pho tượng cầm thanh thương nhọn hoắt, cánh tay còn lại có một con rắn cũng bằng đồng quấn lấy. Hai bên trái phải pho tượng đồng được thầy Tư đặt một cái chuông đồng và một thanh kiếm gỗ màu đen kìn kịt. Thanh kiếm gỗ đã lên nước bóng lưỡng. Bà Tho nhìn chằm chằm vào pho tượng trên bàn, nhưng vẫn không tài nào nhận ra vị thần mà thầy Tư dị đang cung phụng là ai. Thầy Tư cẩn thận thắp nhang rồi cắm vào lư đồng. Làn khói xám bay lên cao rồi lũ lượt tràn về phía pho tượng đồng. Thầy Tư lập tức đứng thẳng người, gương mặt nhoáng cái vô cùng nghiêm nghị. Thầy chắp hai tay trước ngực, đôi mắt mở trừng trừng, miệng liên tục rì rầm niệm chú. Bà nén nhang trong lư đồng thiêu đốt dữ dội, khói xám ngùn ngụt bao lấy cả pho tượng đồng. Thầy Tư bất ngờ dùng hai tay đập mạnh xuống bàn. Cái dĩa sành đựng đồng xu nằm phía trước pho tượng đồng nảy lên cao. 3 đồng xu văng lên không rồi lại rơi xuống lòng dĩa. Bà Tho cũng bị tiếng vỗ bàn của thầy Tư làm cho cả người giật nảy. Nhưng bà cố kiềm không phát ra tiếng kêu vì sợ quấy rầy đến quá trình thi pháp của thầy Tư. Lúc bấy giờ thầy Tư mới lùi lại dùng một bàn tay lau mồ hôi trên trán. Đôi mắt thầy nhìn chằm chằm không chớp vào 3 cái đồng xu trong dĩa. Càng xem hai chân mày thầy càng cau chặt vào nhau. Bà Tho thấp thỏm chờ thầy Tư dị cất lời. Nhưng thầy bất thình lình đưa tay ra bấm độn như đang nhẩm tính điều gì đó. Rồi bất chợt cả người thầy Tư giật mạnh, thầy lảo đảo lùi về phía sau, gương mặt không giấu được vẻ kinh hãi. Bà Tho không nhịn được nữa mà chạy nhanh tới phía sau lưng thầy Tư, đỡ thầy ngồi lại xuống ghế, bà hỏi liên tục như nã pháo. Có chuyện gì vậy thầy? Sao tôi thấy sắc mặt của thầy kém lắm? Mọi lần thầy vẫn coi bói cho tôi mà. Sao lần này thầy coi lạ vậy? Bộ chuyện lớn không hay hả thầy? Thầy Tư không đáp mà chỉ xua tay rồi cầm chén trà lên uống một hơi cạn sạch. Lúc bấy giờ sắc mặt của thầy đã ổn định trở lại. Thầy Tư nhìn bà Tho chằm chằm một lúc thật lâu mà không nói lời nào. Bà Tho bị đôi mắt sâu thẳm của thầy Tư nhìn chằm chằm, dĩ nhiên cảm thấy không được thoải mái. Bà cau mày lách người sang một bên, giọng nói cũng không còn kiên nhẫn nữa. Rốt cuộc là có chuyện gì? Thầy nói tôi nghe. Thầy mịp như hến vậy rồi ai biết đường đâu mà lần. Thầy Tư bất chợt thở dài, gương mặt hiện lên vẻ sầu lo. Tôi cũng không biết phải nói từ đâu nữa. Trái tim của bà Tho ngay lập tức nhấc tới cổ họng. Cả người bà bị một nỗi hồi hộp to lớn nuốt chừng. Thầy Tư chậm chậm nói tiếp. Có lẽ căn nguyên mọi chuyện phải bắt đầu từ đứa cháu gái của bà. Bà Tho đột ngột tức giận đập bàn nói lớn. Biết ngay mà, tôi biết ngay mà. Cái con nhỏ đó là tai tinh của cái nhà này. Từ lúc đẻ nó ra là tôi đã không ưa rồi. Nữ sành ngoại tộc, cháu gái thì tôi không có nhận là cháu tôi. Thầy từ từ xua tay, trấn an cảm xúc của bà Tho. Bà từ từ nghe tôi nói, trong họa có phúc, kiếp trước cháu gái bà là hoa tinh, tu luyện đủ 10 đời mới thành người. Đây là kiếp người đầu tiên của cháu bà nên không tránh khỏi trên người có yêu khí. Yêu khí tuy mỏng nhưng vẫn ảnh hưởng tới gia đạo nhà bà. Thiên cơ bất khả lộ, tôi chỉ có thể nói tới đây mà thôi. Thầy Tư dị chợt trầm ngâm, bà Tho sốt ruột không nhịn được thúc giục. Sao nữa thầy, thầy nói luôn đi, cứ úp úp mở mở như vậy ai mà chịu được. Nói đoạn bà Tho cởi chiếc nhẫn ngót cả chỉ đặt lên bàn. Hai mắt thầy Tư dị lập tức tỏa sáng. Thầy ho húng hắng vài cái rồi đưa tay quét qua mặt bàn. Chỉ trong chớp mắt, chiếc nhẫn vàng đã không còn thấy tung tích. Thầy Tư điều chỉnh sắc mặt trở lại nghiêm túc, rồi trầm giọng nói tiếp. Và cả mệnh cách của con trai bà. Con trai bà vốn đoạn mệnh, nếu bình thường chỉ sống được tới 40 tuổi mà thôi. nhưng nay cho Hoa Tinh mượn nhờ phúc khí để chuyển thế, nên tôi chỉ e là không còn sống được lâu nữa. Nhưng con dâu bà mệnh lại lớn nên điều khí không ảnh hưởng, mà âm đức 10 đời của Hoa Tinh tích lũy, con dâu bà còn được hưởng ké vài phần. Chỉ tiếc con trai bà mệnh không đủ lớn để hưởng phước. Bà Tho trợn tròn hai mắt kinh ngạc, miệng không ngậm lại được. Phải mất vài giây sau bà mới hồi phục tinh thần mà hít vào mấy hơi liên tục. Trái tim trong lồng ngực đập mạnh từng hồi như trống. Hai chân mày bà Tho cau chặt, gương mặt nặng trĩu như đeo chì. Một lúc sau bà mới khô khốc cất tiếng. Hồi đó thằng Văn đòi lấy con Huê mà tôi đâu có cho. Nhưng tụi nó thương nhau quá nên tôi không nỡ cản ngăn. Nếu biết có cớ sự như ngày hôm nay thì khi đó có chết tôi cũng không cưới con Huê cho thằng Văn. Giờ chẳng khác nào tôi gián tiếp hại chết con trai của mình. Ôi trời ơi là trời, oan nghiệt quá mà. Có cách nào cứu con trai của tôi không thầy? Thầy Tư ơi, thầy làm ơn làm phước cứu con trai tôi nghe thầy. Nó mà có mệnh hệ gì tôi không biết phải sống tiếp làm sao. Trời ơi hai con ranh, bị hại nhà tao rồi. Dáng vẻ của thầy Tư vẫn thong dong, một tay cầm chén trà nguội, tay còn lại nhịp trên mặt bàn, thầy chậm rãi nói. Bà phải bình tĩnh, nóng giận là hư bột hư đường. Trước mắt phải quan sát tình hình cái đã. Và lại... Thầy Tư kéo dài giọng một lúc rồi mới nói tiếp. Mọi chuyện đều đã được trời cao an bài. Bà có cố gắng thay đổi cũng đâu cãi được số phận. Sức người có hạn. Bà Tho hử lạnh, gương mặt vẫn đằng đằng sát khí. Nếu biết trước hôm nay có cớ sự như vậy, ngay từ đầu tôi đã không cưới cái con sao chổi đó về cho thằng con trai tôi. Đã vậy lúc nó đẻ ra cái con tai tinh kia, tôi đã không ưa gì rồi. Trong lòng cứ thấy chán ghét kiểu gì đâu. Giờ mới biết con nhỏ đó không phải người mà là yêu ma quỷ quái đầu thai. Chắc là ông bà muốn báo cho tôi để đuổi cổ nó ra khỏi nhà. Cả dòng họ giờ chỉ còn mỗi mình thằng Văn nối dõi tông đường. Nó muốn hỏi nhà tôi tuyệt tự tuyệt tôn mới chịu đây mà. Hai mẹ con nó, thiệt là. Không biết kiếp trước tôi có phá chùa phá miễu không nữa mà kiếp này không chỉ có được cháu trai mà rước về nhà đứa cháu yêu tinh. Mai mốt chết xuống suối vàng mặt mũi đâu mà tôi nhìn chồng tôi nhìn tổ tiên đây trời. Nói tới đó bà Tho không kiềm được nữa mà rớt nước mắt. Những giọt nước mắt chảy dài trên gương mặt lấm tấm vết đồi môi. Thầy Tư Dị vẫn thản nhiên, bàn tay thầy nhịp trên mặt bàn thật đều. Chờ cho bà Tho khóc rưng rức được một lúc rồi, thầy Tư mới trầm giọng lên tiếng chục khách. Nể tình người cùng làng, tôi cũng báo cho bà hay luôn. Con trai bà không còn sống được bao lâu nữa đâu. Bà coi mà liệu chuyện. Thôi bà về đi, tôi có việc. Chưa kịp nói dứt câu, cả người thầy Tư Dị chợt rung mạnh rồi ngã sóng xoài về phía sau. Từ khóe miệng của thầy trào ra hai dòng máu đỏ tươi. Biến cố đột ngột ập tới khiến bà Tho và thầy Tư đều không kịp trở tay. Bà Tho ngồi sụp xuống đỡ thầy Tư ngồi dậy. Cơ mặt bà trắng bệch, đôi mắt thất kinh, giọng nói bàng hoàng. Trời đất thánh thần ơi, thầy bị làm sao vậy thầy? Sao đang yên đang lành mà té sấp té ngửa vậy? Thầy có đau không? Trong người có khó chịu chỗ nào không? Hay tôi gọi người đưa thầy lên trạm xá cho người ta thăm khám nghe. Thầy Tư Dị lắc đầu, dùng mu bàn tay phải quẹt đi hai dòng máu đỏ tươi ở khóe miệng. Thầy yếu ớt thều thào. Tôi không sao. Chỉ là lỡ lời tiết lộ thiên cơ quá nhiều nên bị trời phạt mà thôi. Bà về đi, không cần phải lo cho tôi. Nghỉ ngơi vài ngày là khỏe lại ngay thôi. Từ đây về sau đừng nhắc lại chuyện này nữa. Bà cũng coi như chưa từng nghe thấy đi. Nói đoạn, thầy Tư tập tĩnh bước vào buồng trong nằm nghỉ. Bà Tho rối bời nhìn theo bóng lưng của thầy cho đến khi khuất sau tấm rèm tre mới chịu quay người rời đi. Trên đường về nhà, lòng dạ bà Tho ngổn ngang như trăm mối tơ vò. Lời nói của thầy Tư Dị như ma âm vang vọng trong đầu bà không ngớt. Mãi cho đến khi đứng tần ngần trước cửa nhà một hồi lâu, bà Tho mới có thể lấy lại tinh thần. Bà thoáng lưỡng lự nhưng rồi vẫn đẩy cửa bước vào. Con bé Kim đang nằm ngủ say sưa trên bộ vạc. Bà Tho nhìn chằm chằm đứa cháu gái một lúc thật lâu. Đôi mắt bà sâu hun hút, không để lộ bất cứ ý nghĩ nào. Dường như ánh mắt chòng chọc của bà Tho làm cho con bé Kim cảm thấy như như bị gai đâm nhột nhạt khắp người. Nó nhăn mặt vung tay vài cái rồi chậm chạp mở hai mắt. Đôi mắt mông lung của nó và ngay đôi mắt tĩnh mịch của bà Tho, nó ngay lập tức ngồi bật dậy. Bà Tho cau mày không nói gì mà quay người bỏ đi xuống nhà sau. Thời gian còn lại của ngày hôm đó, bà Tho nhốt mình trong buồng ngủ, không nói với đứa cháu nội một lời. Kim vì sợ sệt nên cũng không dám tới gần quấy rầy bà Tho. Ngôi nhà có người ở nhưng lại không có chút xíu tiếng người. Cho đến khi vợ chồng Huê và Văn lần lượt đi làm về, ngôi nhà mới không còn quạnh quẽ. Có bà mẹ bên cạnh, con bé Kim không còn nét rụt rè như ban sáng nữa. Nó tíu ta tíu tít chạy vòng quanh trong bếp. Huê thì tất bật chuẩn bị cơm tối cho cả nhà. Văn đã sau hè hái mớ rau ngổ vào cho vợ xào thịt bò. Ngôi nhà thơm phương phức mùi đồ ăn, đánh thức bà Tho đang trong giấc ngủ. Bà nằm yên trên giường lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Cơm nước xong xuôi, Văn mò vào buồng gọi khẽ. Mẹ ơi, dậy đi. Ngủ giờ này không khéo bị mặt trời đè thì đừ lắm. Mẹ dậy đan cơm với vợ chồng con nè. Bà Tho thong dong xuống giường rồi theo chân con trai bước vào gian bếp. Huê và Kim đã ngồi sẵn chờ. Bà Tho trầm mặc ngồi xuống đối diện của Huê. Văn ngồi xuống bên cạnh bà. Bà Tho nhìn quanh một vòng rồi mới cầm đũa lên. Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí tĩnh lặng. Chỉ có tiếng đũa va vào thành chén thật đều. Bà Tho bất ngờ phá tan bầu không khí tĩnh lặng. Hôm qua mẹ nằm mơ thấy ba mày về. Ông nói ông bà dưới suối vàng cứ hỏi sao thằng Văn chưa có con nối dõi. Bộ định để cho dòng họ này tuyệt tự tuyệt tôn luôn hay gì. Ông trách mẹ không biết lo. Mà oan ức quá, mẹ có phải không lo cho mày đâu. Mẹ vì bây mà lao tâm khổ tứ bấy nhiêu chưa đủ hả? Mẹ đẻ mày ra, một tay nuôi mày khôn lớn đến chừng này. Tưởng sắp được nhờ rồi thì phải lo tiếp tới chuyện con cái của mày. Mẹ lo cho mày cả đời rồi, mẹ mệt rồi. Mày chừng nào thì mới chịu sinh cháu trai cho mẹ. Mẹ chờ đít muốn dai cổ rồi. Mẹ có còn sống được bao lâu nữa đâu Văn. Thế bộ mày định để mẹ mai mốt chết xuống dưới suối vàng, không mặt mũi nào mà nhìn ông bà hai bên hả? Văn và Huê trầm mặc nghe bà Tho giáo huấn một tràng. Bàn tay cầm đũa của cả hai đã dừng lại. Chén cơm không biết bao giờ cũng không còn trên tay nữa. Chờ cho bà Tho nói xong, Văn có chút ngập ngừng nhưng vẫn cố tiếp lời. Kìa mẹ, chuyện con cái đâu phải con nói muốn là được. Con cái là cái duyên cái phận trời ban. Trời cho nhiêu thì hưởng nhiêu. Sao mà mình đòi hỏi được. Con nào cũng là con, cháu nào cũng là cháu. Miễn sao mày này tụi nó hiếu thuận với mình là được rồi. Mẹ đừng chăm chăm vào cái quan niệm trọng nam khinh nữ nữa mà. Bà Tho cau mày có vẻ phật lòng. Bà hất hàm sẵn giọng. Ừ đó. Giờ tao trọng nam khinh nữ vậy đó rồi mày làm gì tao hả Văn? Hai vợ chồng lấy nhau biết bao nhiêu năm trời rồi, kêu đẻ cho cái nhà này có đứa cháu trai cũng không đẻ được nữa là sao? Bộ khó lắm hả? Người ta biết đẻ sao vợ mày không biết đẻ? Đẻ toàn là cái thứ gì không? Biết vậy hồi đó có chết tao cũng không cầm chầu cau rước nó về cái nhà này. Tao nói rồi, nữ sanh ngoại tộc, chỉ có con trai mới là con cháu của cái nhà này. Mày hỏi con vợ mày đi, đẻ ra cái thứ gì cho cái nhà này hả? Người ta đẻ ra con người. Còn con vợ mày thì đẻ ra cái ngữ yêu ma quỷ quái. Nó muốn hại mày đó con. Hại cho cái nhà này tuyệt tự tuyệt tôn thì nó mới vừa lòng. Trời ơi là trời, chắc kiếp trước tôi tạo nghiệp nên kiếp này mới phải chịu cái cảnh éo le này mà. Nghe đến đó cả người Huê run lẩy bẩy vì tức giận. Gương mặt cô trắng bệch như không còn giọt máu. Hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Bà Tho đang định nói thêm gì nữa nhưng đã bị Huê gào lớn cắt ngang. Mẹ thôi đi! Mẹ đừng nói nữa. Từ cái hồi về làm dâu cho mẹ, con có bao giờ lỗi đạo không mà mẹ nặng lời với con như vậy. Con không biết đẻ, mẹ nói phải con không dám cãi lời mẹ. Nhưng mẹ nói con sao cũng được, không được nói nặng lời với con Kim như vậy. Dù gì đi nữa nó cũng là con gái của con, là cháu nội của mẹ. Mẹ chủ ẻo nguyền rủa nó là yêu ma quỷ quái như vậy mẹ coi được không? Thuở đời nay trên đời dưới, con chưa từng thấy bà nội nào mà chửi con cháu nặng lời như mẹ hết. Con lầm tưởng rồi. Lầm tưởng nặng luôn rồi. Cứ nghĩ là mẹ không ưa con nên mới mặt nặng mày nhẹ với con Kim. Con vẫn tin rằng trong lòng của mẹ vẫn chất chứa tình cảm với nó. Dù sao đi nữa thì đó cũng là cháu nội ruột của mẹ. Một giọt máu đào còn hơn ao nước lã. Ấy vậy mà mẹ lại nhẫn tâm thốt ra những lời cay nghiệt như vậy. Được rồi, nếu mẹ đã nói như vậy thì con sẽ coi như chưa từng có đứa con dâu này đi. Cũng coi như chưa từng có đứa cháu nội là Kim luôn đi. Nhà của mẹ cao quá, con trèo lên không nổi. Từ ngày mai, mẹ tìm cho anh Văn một người vợ khác. Chúc mẹ sớm ngày có được cháu trai để toại lòng mẹ. Con xin phép về nhà ngoại, chứ con không thể ở trong cái nhà này nổi nữa rồi. Nói đoạn, Huê đùng đùng đứng dậy. Bà Tho điên tiết ném mạnh đôi đũa vào người con dâu. Bà đập bàn trừng mắt quát lớn. Còn ra cái thể thống gì không hả? Mày leo lên đầu tao ngồi luôn đi Huê. Tao ngang hàng với mẹ mày ở nhà đó. Mày dám ăn nói với tao như vậy hả? Cút xéo khỏi cái nhà này cho tao. Cái nhà này không có chứa chấp cái thứ cây độc không trái như mày. Huê ấm ức đến mức bật khóc, cô nức nở gào lớn về phía bà Tho. Còn con là cây độc cũng không độc bằng mẹ đâu. Ở nhà mẹ con có dạy, nên con mới giữ phân tất để nói chuyện với mẹ như vậy đấy. Mẹ không cần đuổi, con cũng tự động dọn đi. Huê quay người ôm con bé Kim. Bà Tho mặt mày đỏ phừng phừng vì tức giận. Bà cầm chén cơm ném về chỗ của Huê rồi nghiến răng chẹo chẹo nói. Mày nói ai độc hả con kia? Có giỏi thì đứng lại đây nói chuyện với tao. Huê không kịp lau nước mắt, cô ấm con gái vào lòng. Văn thấy tình thế không ổn thì lập tức níu tay Huê lại. Huê gào lớn trong nước mắt. Anh buông tay tôi ra, đủ rồi. Tôi chịu đựng nhiều đó là đủ rồi. Buông tay ra để tôi đi khỏi nơi này. Anh lấy vợ khác đẻ con trai cho mẹ anh đi. Văn sốt sắng dậm chân tại chỗ. Anh bị kẹt giữa vợ và mẹ, không biết phải làm thế nào cho phải. Huê giật mạnh cánh tay ra khỏi bàn tay nắm chặt của Văn. Văn không nhịn được nữa mà gào lớn với bà Tho. Mẹ à, nhà cửa yên ổn mẹ không muốn đúng không? Con nào mà không phải là con? Thời đại này rồi mà mẹ còn giữ khư khư cái quan niệm cổ hủ đó để làm cái gì hả mẹ? Để nhà cửa nháo nhào lên hết rồi mẹ vừa lòng mẹ chưa? Nhân đây con nói với mẹ luôn, con không có lấy vợ khác. Đời này con chỉ có Huê là vợ và con bé Kim là con gái thôi. Nói đoạn, Văn quay người đuổi theo Huê và con gái. Bà Tho nhìn theo bóng lưng cả ba, tức giận đến mức trợn trắng mắt, nhưng chỉ có thể đấm ngực dậm chân trong bất lực. Mày bị quỷ yêu che mắt rồi Văn, đứng lại đó cho mẹ. Cái nhà này có mỗi mình mày là con trai, mày không gánh trách nhiệm nối dõi tông đường, chẳng lẽ để cả họ tuyệt tự tuyệt tôn luôn hay sao? Văn, đứng lại đó cho mẹ. Mày bước thêm bước nữa thì đừng có kêu tao là mẹ nữa nghe Văn. Mày có đứng lại không hả? Mặc cho bà Tho ra sức kêu gào, bóng lưng của cả nhà Văn ngày càng xa. Cho đến khi bà hết hơi mà im bặt thì cả ba cũng đã biến mất sau gốc xoài già ngoài sân trước. Bà Tho tức giận hất đổ mâm cơm. Vài giây sau ngôi nhà lại một lần nữa rơi vào trạng thái điều hưu. Huê ôm con chạy thẳng một mạch, mặc kệ sau lưng tiếng kêu ý ới cầu xin của Văn. Nhưng sức Huê làm sao chạy lại sức trai lao động, nên chẳng bao lâu sau Huê đã bị Văn đuổi kịp. Văn giữ chặt tay của vợ, nhỏ giọng van nài. Huê à, em nghe anh đi, về nhà đi. Mẹ dạo này trái tính trái nết nên mới nặng lời như vậy. Em đừng chấp nhất với mẹ làm gì. Huê giật tay lại lau nước mắt, cô hậm hực trả lời. Em không ở được với mẹ anh nữa đâu. Anh lấy vợ rồi sinh con trai cho mẹ vừa lòng đi. Anh thấy đó, em không chủ động dọn đi chắc mẹ anh chỉ chết em cho tới chết luôn quá. Không phải đâu, tin anh đi mà. Mẹ anh không phải là người như vậy đâu. Mẹ anh có phải người như vậy hay không thì chỉ có mình anh hiểu được mà thôi. Em với con cũng không cần hiểu đâu. Anh về đi, đủ rồi. Em định bỏ anh đi thật sao Huê? Em bỏ đi như vậy em có nghĩ tới con Kim không? Sau này nó không có một gia đình trọn vẹn, em không tội nghiệp nó hay sao? Lời nói đó của Văn đã khiến Huê bị dao động. Mấy năm qua, điều khiến Huê ngậm đắng nuốt cay ở lại làm dâu cho nhà bà Tho cũng chính là vì cô muốn con gái có được một gia đình trọn vẹn như những đứa trẻ khác. Cô không muốn tổn thương trong tuổi thơ, sau này lại biến thành những trở ngại khiến con gái cô không thể bình an lớn lên. Thử cơ hội lòng Huê đang dao động, Văn đổ thêm dầu vào lửa. Giờ em mà về nhà ngoại, bà con chòm xóm hai bên lại dị nghị. Nghe lời anh đi, về nhà, chuyện gì mình đóng cửa bảo nhau. Trước hết mình chân ăn mẹ cái đã. Cùng lắm vợ chồng mình dọn ra riêng. Anh có nhờ mấy thằng bạn lân la hỏi dò mấy miếng đất đang treo bán ở trên huyện rồi. Nghe tới đó Huệ mới xuôi xuôi lòng, nhưng cô vẫn tỏ thái độ rõ ràng với Văn. Em nói rồi, đây là lần cuối cùng em quay về làm dâu. Mẹ nói em sao cũng được, nhưng con Kim nó còn nhỏ. Nghĩ sao mà mẹ lại nặng lời với nó như thế? Anh không xót con thì em xót. Lần sau em đi là em sẽ không về nữa đâu đó. Văn gật đầu như giã tỏi, liên tục vỗ ngực đảm bảo. Chuyện này để anh lo, con Kim nó cũng là con anh mà. Rồi chịu theo anh về chưa? Huệ khẽ gật đầu rồi ấm Kim đi sát theo sau Văn. Về đến nhà, Văn vô thức quay lại nhìn hai mẹ con Kim. Anh đã giấu im lặng với cả hai, rồi dẫn đầu đi vào. Ngôi nhà im lìm không một tiếng người. Văn dẫn đầu đi thẳng xuống bếp. Nhìn thấy cảnh tượng ngổn ngang dưới sàn gạch lạnh lẽo, Huệ tức giận đến mức đau lòng. Trái tim cảm thấy như có người bóp chặt. Cô hạ giọng quay sang nói với Văn. Anh coi đó, em đi làm về mệt muốn chết mà còn phải nấu cơm cho mẹ ăn. Mẹ không ăn thì thôi mà còn hất đổ hết. Em để đó anh dọn cho, ấm con vào phòng nằm nghỉ đi. Tí nữa anh chiên cơm với trứng đem vô cho hai mẹ con ăn. Cơm nước này ăn không có được nữa rồi. Huệ không nói không rằng mà quay người bước nhanh về phòng. Con bé Kim lúc nãy sợ hãi khóc không thành tiếng, giờ mệt mỏi ngủ cục trên cánh tay của Huệ. Huệ nhẹ nhàng đặt con gái nằm xuống giường. Ngôi nhà im ắng đến mức Huệ có thể nghe thấy tiếng thở nặng nhọc của chính mình. Căn buồng bên cạnh chợt vang lên tiếng ho húng hắng của bà Tho. Huệ lập tức đứng dậy, đóng chặt cửa buồng. Bà Tho bới lại cái mớ tóc rối cho ngay ngắn, rồi bước xuống giường xỏ dép đi nhanh ra khỏi buồng. Mùi tỏi phi thơm phức đánh thức cơn đói đã ngủ yên trong bụng của bà Tho. Đôi chân của bà vô thức đưa bà bước vào gian bếp. Nghe thấy động tĩnh phía sau lưng, Văn không thèm ngoái lại, tay đảo cơm thoăn thoắt nói vội. Em à Huệ, sao không ở trong phòng với con đi, ra đây làm gì? Dầu khói không à? Anh chiên xong rồi đem vô buồng luôn cho. Sắp xong rồi em vô trong phòng nằm nghỉ ngơi đi. Một lúc lâu sau vẫn không có tiếng đáp lại, Văn lấy làm lạ quay đầu lại nhìn. Đập vào mắt anh là gương mặt đằng đằng sát khí của bà Tho. Bắt gặp ánh mắt trốn tránh của con trai, bà Tho cười nhẹ châm chọc. Mày có hiếu với vợ mày quá. Mẹ mày đói thì mày không lo, mày lo chiên cơm cho vợ mày ăn. Tao nuôi mày lớn để mày có hiếu với gái hả? Đủ lông đủ cánh rồi, đâu có còn coi bà già này ra gì, phải không Văn? Văn dứt khoát quay mặt vào chảo cơm chiên. Anh lớn tiếng đáp lời bà Tho. Mẹ đừng có khích bác con như vậy. Cơm con chiên cả chảo, có phải chiên riêng một chén cho vợ con đâu mà mẹ đành hanh hoạch hoẹ con. Còn như vậy vẫn chưa có hiếu hả mẹ? Vậy chứ cỡ nào mới vừa lòng mẹ nữa? Cơn tức giận đã nguôi ngoai trong lòng lại một lần nữa bùng lên mạnh mẽ. Cả người bà Tho run rẩy, bà chỉ tay vào Văn mà rít qua kẽ răng đang nghiến chặt. Mày, con vợ mày dạy mày ăn nói với mẹ như vậy đó hả? Văn bới một tô cơm đầy rồi quay người bỏ đi ra khỏi gian bếp. Chỉ bỏ lại sau lưng một câu nói, nhưng đủ để bà Tho cảm thấy tức điên nhảy dựng. Con lớn rồi, không cần, không mượn ai dạy hết. Con tự biết cái nào phải, cái nào trái. Mẹ ăn cơm đi, để lâu kẻo nó nguội. Cơm con chiên với trứng để nguội nó tanh ăn không ngon. Những ngày sau đó bà Tho và cả nhà con trai chiến tranh lạnh. Ban ngày Huệ và Văn vẫn đi làm, nhưng con Kim phải gửi nhờ người họ hàng gần đó trông giúp. Bà Tho ở nhà một mình cô độc, bà càng căm hận Huệ và Kim. Bà cho rằng chính hai mẹ con nó đã rủ quyến lý trí của Văn, để Văn không đứng về phe bà. Đáng thương cho đứa con trai vô minh, bị hai mẹ con nó hại sắp sửa chết đến nơi mà còn bênh tụi nó chằm chằm. Nhưng bà là mẹ của Văn, đâu thể để tụi yêu ma hại chết đứa con trai độc nhất của mình dễ dàng như vậy. Bà phải làm gì đó để cứu lấy mạng sống của Văn. Bà Tho tức tốc đổi nón lá đi nhanh ra khỏi nhà. Bà lại một lần nữa đi về hướng cuối làng để tìm thầy Tư Dị. Dừng lại trước ngôi nhà quen thuộc, bà Tho cẩn trọng ngó trước ngó sau rồi cất tiếng gọi. Thầy Tư! Thầy Tư ơi! Thầy có ở nhà không thầy? Tôi là Tho, kiếm thầy có chút chuyện. Thầy mở cửa cho tôi đi thầy. Mặc cho bà Tho có ra sức kêu réo như thế nào, ngôi nhà vẫn im lìm không phát ra tiếng đáp lại. Bà Tho sốt ruột nấn ná trước cổng rào nhà thầy Tư dị thêm một lúc nữa. Bà lại cất tiếng gọi. Thầy Tư! Thầy Tư ơi! Thầy nghe tôi kêu không thầy? Chắc thầy Tư không có ở nhà nên bà Tho có kêu cấp mấy cũng không có ai đáp lại. Ngay lúc bà Tho định bụng ra về thì bất chợt trong nhà vang lên tiếng ho khan. Bà Tho phóng tầm mắt nhìn vào bên trong, ngôi nhà vẫn cửa đóng im ỉm. Bà Tho thoáng chần chừ rồi đẩy cửa bước vào. Cửa không khóa, bà Tho thuận lợi đi thẳng vào nhà tránh của thầy Tư dị. Bên trong ngôi nhà một màu tối đen, bà Tho nhìn quanh quất một vòng nhưng vẫn không tài nào nhìn thấy được gì. Bà mò mẫm trong bóng tối để tìm công tắc đèn. Bàn tay vừa sờ vào vách nhà, sau lưng không xa chợt vang lên một giọng nói khào khào, khản đặc, khiến bà Tho giật bắn mình kêu lên một tiếng nho nhỏ. Là ai vậy? Nước, làm ơn cho tôi nước. Bà Tho nhanh như cắt ấn mạnh vào công tắc điện, đèn nhấp nháy vài cái rồi vụt sáng. Bà Tho chớp mắt liên tục trước ánh sáng đột ngột. Chờ cho khi nhìn rõ cảnh tượng trước mắt rồi, bà Tho không nhịn được mà thất kinh kêu lớn. Thầy Tư, thầy bị sao vậy? Mới qua kia tôi còn thấy thầy khỏe mà, sao giờ thầy trông xanh xao như người bệnh nặng vậy thầy? Thầy Tư co ro trong cái mền mỏng, gương mặt thầy trắng bệt như xác chết, đôi mắt lờ đờ không còn vẻ quắc thước như mọi ngày. Cả người thầy toát lên tử khí, thầy Tư lại nỉ non. Nước, mau lên, rót cho tôi nước. Bà Tho hú vía rót vội cho thầy Tư một chén nước lã. Dòng nước đi qua thực quản, trôi tuột xuống dạ dày, khiến tinh thần thầy Tư tỉnh vài phần. Lúc bấy giờ bà Tho lại run rẩy lặp lại câu hỏi vừa rồi. Thầy bị làm sao vậy thầy? Sao mấy mấy bữa trước thầy còn khỏe lắm mà, giờ lại hệt như người sắp sửa gần đất xa trời tới nơi vậy. Chuyện này là sao đây thầy? Hay để tôi kêu người đưa thầy đi bệnh viện nghe thầy, chứ để vậy là chết như chơi đó. Thầy Tư yếu ớt lắc đầu, ánh sáng trong mắt mong manh như ngọn đèn treo trước gió. Không cần đâu, chỉ có hòa đả tai thế thì may ra mới cứu được cái mạng già này. Số tôi tận rồi. Bà Tho sửng sốt. Thầy nói cái gì vậy? Bệnh thì đi trị thôi chứ số tận gì? Rốt cuộc là có cái chuyện gì? Thầy nói cái gì mà tôi không hiểu gì hết. Thầy Tư cười khổ. Tôi làm trái luật trời, tiết lộ thiên cơ cho bà biết quá nhiều. Đáng ra bà không nên biết thiên cơ, bởi tương lai đều đã được định sẵn. Giờ tôi bị trời quở lấy hết dương thọ rồi, không còn sống được bao lâu. Ngay cả bà, tôi chỉ e cũng không có được kết cục tốt. Gương mặt bà Tho cấp tốc chuyển từ sững sờ sang thất kinh. Bà bàng hoàng ngồi sụp xuống giường của thầy Tư, gương mặt nhoáng cái cũng trở nên trắng bệch, không thua kém gì gương mặt của thầy Tư. Bà Tho nhỏ giọng thì thào. Ý thầy là chuyện của con nhỏ cháu nội tôi hả? Thầy Tư chỉ khẽ gật đầu không đáp. Bà Tho rối bời nhìn thầy Tư, giọng nói của bà đã xuất hiện vài tia hoảng loạn. Bây giờ phải làm sao đây thầy? Chẳng lẽ... Thầy Tư chợt lắc đầu cắt ngang lời của bà Tho. Với sức lực của tôi thì không thay đổi được gì đâu. Bà đừng trông cậy hay nhờ vả gì cả. Có một lời khuyên cho bà. Tồn trong lòng một tia thiện ý, điểm giữ cỡ nào cũng có một đường sinh cơ. Thôi bà về đi, tôi mệt cần nghỉ ngơi. Nhớ lấy, thiên cơ bất khả lộ. Bà Tho không nhớ mình về tới nhà bằng cách nào. Trong suốt chặng đường, đầu óc bà cứ ngơ ngơ ngác ngác như người mất hồn. Mãi cho đến khi có ai đó kêu tên liên tục, bà mới bừng tỉnh. Bà Tho, bà Tho, bà làm cái gì mà đứng ngây người ở đây vậy? Về tới nhà rồi sao không vào nhà đi? Bà nụ dùng một đôi mắt hiếu kỳ nhìn chằm chằm bà Tho. Lúc bấy giờ bà Tho như mới lấy lại được khả năng tư duy. Bà gấp gáp nói với bà nụ, gương mặt vẫn còn trắng bệch. Trời ơi, đúng rồi, có chuyện rồi. Thầy Tư Dị ổng bị bệnh nặng lắm, bà mau nói với mọi người tìm cách cứu ổng đi. Bà Nụ nghe vậy thì liền ngạc nhiên. Ủa, rồi hôm bữa tôi mới gặp ổng mà, ổng còn khỏe chứ bộ. Bà Tho lắc đầu rồi sực nhớ tới lời can dặn của thầy Tư lúc nãy, nên tìm bừa một lý do. Thì ai có mà biết đâu, chắc là ổng lớn tuổi rồi, bệnh già đó mà. Nãy tôi mới qua thăm ổng, thấy ổng yếu dữ lắm rồi. Gương mặt bà Nụ lập tức hiện lên vẻ lo lắng. Bà vội vội vàng vàng quay người rời đi, chỉ kịp bỏ lại sau lưng một câu nói với bà Tho. Để tôi kêu người đưa ổng đi bệnh viện. Nhưng dẫu cho mọi người vận động cách mấy, thầy Tư vẫn nhất quyết không chịu đi bệnh viện. Dù cho cơ thể đang ngày một yếu đi, thời gian chậm chậm trôi qua, nhoáng cái đã tới chiều tối. Thầy Tư lúc bấy giờ cũng đã yếu lắm rồi. Bà con không đứng xem được nữa, mọi người tức tốc lấy xe đưa thầy chạy ù vào bệnh viện huyện. Nhưng chưa kịp đi ra khỏi làng, cả người thầy chợt co giật dữ dội. Người lái xe chở thầy không cầm vững tay lái, buộc phải tấp xe vào lề. Mọi người súng lại sơ cứu cho thầy Tư. Đôi mắt thầy trợn trắng, miệng sùi bọt mép. Từ mắt, mũi và miệng của thầy đột ngột trào máu tươi. Dòng máu làm ướt đẫm gương mặt của thầy Tư. Trong không khí nhanh chóng xộc lên một mùi tanh ngòm. Cảnh tượng nhốn nháo không thể tả. Gương mặt ai nấy cũng đều hiện rõ vẻ hoang mang. Thầy Tư cố gắng mở mắt nhìn mọi người, rồi thầy chợt ngước lên một cái. Ngay sau đó cả người thầy cứng đờ, hàm răng nghiến chặt. Hơi thở cũng không còn nữa. Thầy Tư đã chết, chết trước sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Đám ma của thầy Tư Dị được bà con gom góp nhau lại tổ chức. Người góp chút tiền, người hùn chút sức lực. Vì không còn người thân nên đám ma chỉ diễn ra chóng vánh. Tối hôm sau bà Tho cũng tranh thủ tới thắp cho thầy Tư nén nhang. Ngôi nhà lạnh lẽo chỉ có lác đác vài người, chủ yếu là những người thanh niên hảo tâm tới để canh linh cữu cho thầy Tư. Trùng hợp là lúc bấy giờ cũng có bà Nụ đến viếng. Thắp nhang xong xuôi, bà Tho nán lại một lúc chứ không về vội. Bà đi lại ngồi xuống bên cạnh bà Nụ để bắt chuyện. Bà Nụ đang cùng với những người phụ nữ khác trong làng đốt giấy tiền vàng mã cho thầy Tư. Thấy bà Tho đột ngột xuất hiện bên cạnh mình, bà Nụ liền ngạc nhiên hỏi. Ủa, sao bây giờ bà mới qua? Sáng giờ tôi kiếm bà mà không có thấy đâu. Hỏi ai cũng không gặp bà. Bà Tho trả lời gương mặt thoáng có nét mỏi mệt. Sáng giờ tôi nằm ở nhà ngủ li bì có hay trời chăng gì đâu. Hồi tối hôm qua sốt. Sốt hả? Rồi uống thuốc gì chưa? Mà qua này tôi nghe bảo bà với con dâu lại cãi lộn nữa hả? Mà lần này nghe đồn cãi bự lắm đúng không? Bà Tho không đáp mà chỉ gật đầu xác nhận. Bà Nụ được nước lại thao thao bất tuyệt. Tôi nói bà hoài à, mình già rồi lo hưởng phúc của tuổi già thôi. Chuyện của sấp trẻ để nó lo. Mình nói hoài á, tụi nó thấy phiền rồi gia đình lại bất hòa. Dù gì đi nữa, mình với tụi nó là người của hai thế hệ, nên tư tưởng làm sao mà giống nhau cho được. Giờ tôi nói bà này, bà lo sống hết những ngày cuối đời trong vui vẻ đi. Mình lo cho tụi nó cả đời rồi, chẳng lẽ tới cuối đời còn chưa được sống cho bản thân hay sao? Nghe tôi. Bà Tho cảm thấy phiền, chẹp miệng xua tay cắt lời bà Nụ. Thôi đi, tôi biết rồi, bà làm như tôi con nít lên ba vậy đó. Bà Nụ lấy hơi như định chống chế nhưng sau cùng lại chỉ phát ra một tiếng thở dài rồi chuyển chủ đề. Đúng là đời bây giờ sống nay chết mai không ai biết trước được. Mới hồi mấy ngày trước thấy ông thầy Tư ống khỏe, vậy mà giờ nằm cứng ngắc cứng đờ rồi. Bởi vậy ta nói thèm cái gì thì cứ ăn, đừng có tiếc tiền tiếc của, chết cũng có mang đi được đâu. Ngồi bên cạnh bà Nụ là hai người đàn bà, một đẫy đà, một gầy trơ xương sườn. Người đàn bà đẫy đà kia tên Hoa, còn người đàn bà ốm trên tên là Hường. Bà Hoa nghe bà Nụ nói vậy thì chỉ biết thở dài. Bà Hường ném sấp tiền vào chậu than trước mặt rồi nói. Sống chết có số cả rồi, trời kêu ai nấy dạ. Bà Hoa chợt nhìn quanh quất rồi hạ giọng thì thào, chỉ đủ để những người có mặt nghe được. Mà tôi nghe bảo chết bất đắc kỳ tử như vậy linh dữ lắm trời. Mấy bà cẩn thận, hồi nãy tôi mới nghe con Út Lanh, con thằng Hai Mắm, con nhỏ mới có 4 tuổi chứ mấy. Nó vừa khóc vừa kêu có cái ông nào nhìn thấy ghê lắm ngồi kế bên cái xác. Mà kế bên cái xác có ai đâu. Nghe con nhỏ nói xong ai cũng dựng tóc gáy. Bà Nụ rùng mình, gương mặt hơi tái nhợt. Bà đun giọng hỏi lại. Thật không bà? Nổi hết da gà da vịt rồi. Bà Hoa cam đoan vỗ ngực chắc nịch. Tôi nói láo bà làm gì, đầy người nghe mà. Bà không tin đi hỏi thử là biết chứ gì. Bà Tho chợt cảm thấy cả người lạnh toát, lông tơ không hẹn mà đồng loạt dựng ngược, gai ốc lặng lẽ chạy dọc sống lưng. Bà run giọng thều thào. Thôi đi mấy mẹ, trong đám ma mà nói toan cái chuyện gì đâu không, nghe ghê thế mẹ. Thôi, mấy bà ngồi ở đây nói tiếp đi, tôi về trước. Nói đoạn bà Tho nhanh chóng rời khỏi đám ma của thầy Tư. Trước khi bước ra khỏi nhà thầy, không biết ma xui quỷ khiến thế nào, bà lại ngoái đầu nhìn lại. Cú nhìn đó tưởng không có gì nhưng lại toàn than bà Tho rung mạnh vì kinh hãi. Đúng như lời bà Hoa nói khi nãy, bên cạnh cái xác tím tái của thầy Tư, có một người đàn ông đang ngồi bó gối. Ông ta vụt mặt vào hai đầu gối nên không nhìn rõ được gương mặt. Rồi chừng như cảm nhận được ánh mắt của bà Tho đang nhìn mình chằm chằm, ông ta chậm chạp ngẩng mặt lên. Ngay lập tức đập vào mắt bà Tho là một gương mặt trắng bệch, đôi môi tím tái. Hai mắt của ông ta đen ngòm trũng sâu, gương mặt hốc hác như chỉ còn da bọc xương. Ông ta ném cho bà Tho một cái nhìn khắc khoải. Nhưng điều khủng khiếp ở đây, người đàn ông đó lại chính là thầy Tư. Nói đúng hơn là vong hồn của thầy. Dưới đôi mắt thảng thốt của bà Tho, đôi môi của thầy Tư thoáng cử động như đang muốn nói điều gì đó với bà. Nhưng sau cùng lại không có âm thanh nào được phát ra. Bà Tho hít sâu một hơi để trấn tĩnh bản thân. Bà chớp mắt liên tục, và rồi khi nhìn kỹ lại chỗ cái xác của thầy Tư, bà không còn thấy vong hồn thầy đâu nữa. Bà Tho quay người cắm đầu đi thẳng một mạch. Khi đã về đến nhà rồi, nằm trên chiếc giường quen thuộc, bà Tho vẫn không thôi run rẩy. Gương mặt bà vì kinh hãi mà trắng bệch như không còn giọt máu, cả người lạnh toát như vừa được vớt lên từ hầm băng. Sáng hôm sau khi đưa quan tài của thầy Tư ra bãi thay ma của làng, bà Tho không đi được vì bị sốt cao. Cơn sốt giày vò bà từ nửa đêm cho đến tận gần sáng trời mới chịu buông tha. Bà Tho ngủ li bì cho đến tận trưa chờ mới lờ mờ tỉnh dậy. Lúc bấy giờ trong nhà chỉ có mỗi mình bà và con bé Kim. Sau khi hòa hoãn mối quan hệ với vợ chồng Văn và Huê, cả hai đã để Kim lại cho bà trông nom tiếp tục. Bà Tho uể oải xuống giường, cháo thịt và thuốc đã được Huê chuẩn bị sẵn trước khi đi làm. Cháo được Huê cho vào hộp giữ nhiệt nên vẫn còn ấm ấm. Bà Tho ăn được một ít thì uống thuốc, rồi lại lên giường nằm nghỉ. Bà không còn tâm sức đâu để quan tâm đứa cháu gái đang làm gì. Trước khi chìm vào giấc ngủ một lần nữa, bà Tho mới sực nhớ ra, cất tiếng gọi. Kim à! Kim! Đầu đó vọng lại tiếng dạ của con bé Kim. Bà Tho mơ màng can dặn. Mày chơi ở trong nhà tôi nghe chưa? Dứt lời, bà Tho không trụ nổi nữa mà chìm ngay vào giấc ngủ sâu. Đang ngủ say sưa, bà Tho chợt cảm thấy cả người như bị ai đó lay mạnh. Bà mệt mỏi mở hai mắt. Phải mất vài giây sau thì ý thức của bà Tho mới trở nên thanh tỉnh. Bà lồm cồm bò dậy, đảo mắt nhìn quanh. Con bé Kim đang cúi đầu đứng bên cạnh giường. Bà Tho cau mày gặng hỏi. Có chuyện gì mà mày kêu tao vậy hả Kim? Mới chập mắt được có chút mà. Có chuyện gì thì nói đi. Kim vẫn đứng lặng lẽ, cúi gằm mặt không đáp. Bà Tho cảm thấy có chút khó chịu nên sẵn giọng. Giờ có nói không? Tao còn đi nằm nghỉ nữa, bộ rảnh lắm hay gì đứng đây như trời trồng với mày. Bà Tho dứt lời, Kim chợt chậm chạp ngẩng mặt lên. Đôi mắt của nó lúc bấy giờ chỉ còn lại trong đen. Gương mặt trắng bệch, trên khuôn miệng phảng phất ý cười như có như không. Bà Tho sững sờ trước dị trạng của đứa cháu nội. Bà liên tục lùi lại phía sau, cả người nhất thời trở nên lạnh toát. Lòng bàn tay ướt sũng mồ hôi. Kim giơ một bàn tay lên, chỉ về phía bà Tho. Bà Tho run rẩy như có một bàn tay vô hình thít chặt lấy cổ họng. Chuyện này là sao? Mày bị làm sao vậy hả Kim? Kim vẫn không đáp, chớp mắt cái nó đã đứng đối diện bàn thờ gia tiên. Bà Tho ngây ngốc nhìn cảnh tượng trước mắt, tay chân vô lực như không còn thuộc về bản thân. Kim dùng cả tay chân trèo lên ngồi chễm chệ trên bàn thờ. Nó hùng dữ cầm lư đồng, bát nhang chọi về phía của bà Tho. Bà Tho cuống cuồng ôm đầu chạy lăng xăng. Di ảnh gia tiên lật úp rào rào, âm thanh đổ vỡ vang lên không ngớt. Bà Tho tuyệt vọng gào lớn: Còn khốn, mày có thôi đi không? Mày làm cái gì vậy Kim? Ông bà của mày bây giờ? Kim cười khinh khỉnh. Nó vẫn ném tất cả những thứ vơ được về chỗ của bà Tho. Mảnh vỡ thủy tinh, khung ảnh, đất cát trút xuống như mưa. Dẫu cho bà Tho có ôm đầu bỏ chạy vẫn không tài nào tránh thoát. Bà không may đạp lên cán chổi, mất đà ngã sóng xoài. Kim thấy vậy thì vỗ tay vui mừng. Bà Tho trợn mắt trừng trừng nhìn cảnh tượng hãi hùng trên ban thờ. Trên đó ngổn ngang những mảnh vỡ thủy tinh, chân nhang, bông cúng và bùn đất. Cảnh tượng hệt như một bãi chiến trường. Ảnh thờ gia tiên không còn lấy một tấm nguyên vẹn. Nhưng điều khủng khiếp là trong từng tấm ảnh thờ, đôi mắt của từng vị gia tiên đều chảy ra hai dòng huyết lệ. Bà Tho điên tiết gào lớn: Đại nghịch bất đạo mà, trời đánh mày Kim à! Dứt lời, cả người bà Tho chợt co giật dữ dội, ruột gan cũng giật thon thót như rơi từ trên cao xuống. Bà Tho chới với kêu lên ú ớ rồi mở bừng hai mắt. Cả người bà ướt sũng như vừa được vớt lên từ dưới nước. Một lúc sau bà Tho mới nhận ra mình vẫn còn nằm trên giường. Trên bụng đắp hở cái mền mỏng, khung cảnh xung quanh vẫn gọn gàng. Hóa ra những gì trải qua khi nãy đơn thuần chỉ là một giấc mơ. Nhưng giấc mơ này chân thật quá, khiến cảm xúc của bà Tho nhất thời không thể bình ổn trở lại. Bà Tho xuống giường rót cho chính mình một ly nước ấm. Dòng nước ấm áp đi qua thực quản xuống dạ dày, khiến cả người bà Tho cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Bà cau mày nhìn quanh rồi cất giọng gọi lớn: Kim đâu rồi? Sau hè vang lên âm thanh đáp lời non nớt của con bé Kim. Bà Tho nhanh chóng sải bước ra cửa sau. Còn Kim đang múc nước pha với nước rửa chén chơi thổi bong bóng xà phòng. Bà Tho đứng nép vào khung cửa, đôi mắt sâu thẳm như đang nghĩ ngợi điều gì đó. Con Kim cầm trên tay chén xà phòng, tay còn lại cầm cái vòng thổi kết bằng cọng dừa. Nó ngơ ngác nhìn bà Tho. Mái tóc đen tuyền của nó buông xõa lòa xòa phía sau lưng. Rồi bất thình lình, dưới đôi mắt kinh sợ của bà Tho, đôi mắt của con Kim nhoáng cái chỉ còn lại tròng đen. Khuôn miệng phảng phất ý cười như có như không. Bà Tho run rẩy lùi lại phía sau. Nhưng lúc bà tập trung nhìn kỹ lại thì dị trạng của con Kim sớm đã không còn. Nó vẫn ngơ ngác đứng nhìn bà Tho chằm chằm. Bà Tho sững sờ. Chẳng lẽ những gì bà vừa trông thấy là ảo giác của chính mình hay sao? Con Kim bước ngang qua cái lu nước lớn đi về phía bà Tho. Bà Tho run rẩy lùi lại, đầu lắc liên tục, đôi mắt hiện rõ vẻ hãi hùng. Con Kim vẫn hồn nhiên đi nhanh về phía bà Tho. Bà Tho không chịu nổi nữa mà sợ hãi, ngồi bệt xuống sàn gạch lạnh lẽo. Hai mắt bà dần dại đi, miệng lẩm bẩm không ngừng những lời vô nghĩa. Hôm nay Văn và Huê đều cảm thấy không được khỏe nên quyết định tan làm sớm hơn mọi ngày. Huê là người về trước, ngay sau đó là Văn. Cả hai cùng đẩy cửa rào đi vào trong. Ngôi nhà vẫn im lìm như mọi ngày. Nhìn thấy bà Tho vẫn nằm trên giường ngủ say, Huê tranh thủ vào bếp chuẩn bị cơm chiều cho cả nhà. Văn nhìn quanh một vòng rồi cau mày thắc mắc: Kim đâu rồi nhỉ? Sao nãy giờ rồi vẫn không thấy nó chạy ra mừng ta? Huê mở thùng đong gạo, cô đáp nhưng không ngoái đầu lại: Chắc này mẹ mệt nên đưa nó qua nhà dì Nụ rồi, hoặc là nó đi chơi với mấy đứa nhỏ trong xóm. Coi chừng giờ này nó đang chơi bán đồ hàng với con Út Lành ở sân ông Ba Tị rồi. Xí nó về ấy mà. Anh ra sau hè tắm rửa đi rồi vô kêu mẹ dậy ăn miếng cháo để uống thuốc. Văn khẽ ừ một tiếng nhưng hai chân mày vẫn không giãn ra. Anh theo lời Huê mà đi te te ra cái lu nước bự sau hè để tắm. Huê cũng cầm nồi cơm bước theo để lấy nước mà vo gạo. Bất chợt Văn đứng khựng ở cửa sau cả người run rẩy. Phê không dừng lại kịp mà va mạnh vào người của chồng. Cô lùi lại đưa tay lên xoa cái mũi đỏ ửng, nhỏ giọng lầu bầu: sao đang đi mà ngừng đột ngột vậy? Đau muốn chết. Rồi đứng đây làm gì mà không ra đi tắm? Văn vẫn không đáp, cả người anh run rẩy dữ dội hơn. Một dự cảm chẳng lành bùng lên mạnh mẽ trong lòng của Huê. Huê đẩy mạnh người chồng sang một bên, rồi cô cũng chết điếng khi bắt gặp phía trên cái lu nước gần đó có hai cái chân nhỏ xíu đã tím tái. Huê cuồng loạn gào lớn: anh còn đứng ở đây làm cái gì nữa? Mau chạy lại cứu con đi. Trời ơi là trời, con nhỏ chết rồi, bơ người ta, còn tôi nó chết rồi. Văn như bừng tỉnh, anh phóng như mũi tên chạy lại xốc người con Kim ra khỏi lu nước. Nhưng đã quá trễ, cả người con nhỏ đã cứng đờ tím tái, hai mắt trợn trừng chỉ còn lại tròng trắng. Văn sủi lơ ngồi bệt xuống sàn ôm xác của con gái. Huệ thẳng thốt chạy lại giật mạnh cái xác của Kim ra khỏi tay của Văn. Huệ điên loạn làm đủ mọi cách, từ hô hấp nhân tạo, ép tim, chút ngược đầu Kim xuống rồi chạy vòng vòng. Nhưng tất cả đều vô ích. Văn như người mất hồn nhìn theo những cử chỉ điên dại của vợ nhưng không ngăn cản. Tiếng khóc nức nở của Huê thu hút sự chú ý của bà con gần đó. Họ ồ ạt chạy tới xem có chuyện gì. Bà Tho cũng bị đánh thức theo dòng người chạy ra sau hè. Nhìn thấy con Kim tím tái trong lòng của Huê, ai ai cũng giật mình hoảng hốt. Bà Tho chấn kinh không nói được một lời. Huê bất chợt buông cái xác của con gái sang một bên, rồi nhào người về phía bà Tho, nắm chặt cổ áo của bà mà gào lớn: là bà hại chết con tôi. Bà là hung thủ giết chết con nhỏ đúng không hả? Bà tàn ác dữ lắm. Bà là quỷ rồi chứ không phải là người nữa bà Tho. Bà là quỷ dữ đội lốt người. Bà đừng tưởng tôi không biết gì. Là tôi sai. Tôi sai khi nghĩ bà vẫn còn giữ được tính người. Nhưng mà không, bà nhẫn tâm đến mức có thể xuống tay giết chết cháu ruột của mình. Đó là con gái thì sai chỗ nào? Tôi với con tôi sai chỗ nào? Tụi tôi có lỗi gì với cái nhà này mà bà đối đãi với tụi tôi như vậy hả bà Tho? Bà làm như vậy không sợ quả báo hay sao? Bà Tho dùng hết sức bình sinh tránh thoát bàn tay của Huê. Bà tức giận quát thẳng vào mặt con dâu: mày câm họng lại cho tao. Bằng chứng đâu? Bằng chứng đâu mà mày nói tao giết chết con Kim? Dù gì đi nữa nó cũng là cháu tao mà. Nó chết thì tao cũng đau lòng vậy. Mày đừng có mà ngậm máu phun người. Tao bị bệnh ngủ cả ngày trời có hay cái gì đâu. Huệ đau đớn bật cười, nhưng gương mặt lại giàn giụa nước mắt. Có làm hay không thì chỉ có bà biết, trời biết, đất biết. Lương tâm bà biết. Bà chờ đi, quả báo không chừa một ai đâu. Coi như con tôi nó đoạt mệnh, giờ nó chết rồi cũng như được giải thoát khỏi cái nhà mục nát này. Bà cứ ôm cái tư tưởng cổ hủ đó cho tới chết đi. Không còn một người phụ nữ nào dám bước vô cái nhà này dù chỉ là nửa bước đâu. Bà Tho tức giận giơ tay táng thẳng vào mặt của Huê. Huê lảo đảo lùi lại phía sau. Hai mắt cô trợn trừng rồi điên cuồng nhào tới, túm tóc bà Tho gào lớn: có giỏi thì bà giết tôi luôn đi, giết tôi đi. Bà Tho trừng mắt hung hăng trời: cái con điên này, mày biến khỏi nhà tao, mau lên. Mày định mưu sát tao hay gì? Tao đáng tuổi mẹ mày đó mà mày sức sược nắm đầu tao hả? Thấy tình hình không ổn, mọi người xúm lại tách bà Tho và Huê ra. Huê hước lên vài cái rồi không chịu nổi đả kích nên ngất xỉu. Bà Tho thở nặng nhọc trở vào giường. Văn chết chân tại chỗ, ôm cái xác của con gái như người mất hồn, ai khuyên gì cũng không được. Bà mẹ của Huê nghe tin dữ nên tức tốc chạy sang. Hai ông bà đưa Huê và đứa cháu ngoại số khổ về nhà làm ma chay. Văn cũng ôm quần áo bỏ theo vợ. Bà Tho nhìn theo bóng lưng của cả hai mà tức giận chửi lớn: mày đi được thì đi luôn đi nghe. Đừng có về lại cái nhà này nữa. Coi như bà già này chết rồi đi. Văn và Huê đi thật. Sau khi chôn cất cho con Kim xong xuôi, hai vợ chồng gom góp tiền dành dụm, vay ba mẹ Huê thêm một ít rồi lên huyện mua một ngôi nhà nhỏ để dọn ra ở riêng. Từ ngày con gái chết thảm, Huê không thể vực dậy được tinh thần. Cô nghỉ làm, chỉ còn mỗi Văn là vẫn gắng gượng kiếm tiền trả nợ cho ba mẹ vợ. Văn cũng đau lòng, nhưng người chết thì cũng đã chết rồi, người sống vẫn phải sống tiếp. Đêm nào Văn cũng lựa lời an ủi Huê. Những lần như thế, Huê không nói gì mà chỉ lặng lẽ khóc. Văn tin rằng thời gian sẽ có thể xoa dịu những vết thương. Hơn một tháng sau đó, tinh thần của Huê đã ổn định trở lại. Cô cũng bắt đầu tìm việc mới ở huyện. Trong thời gian qua, cả hai tuyệt nhiên không trở về thăm bà Tho lấy một lần. Cả hai vẫn chưa thể tha thứ cho bà. Dù rằng cái chết của Kim không hoàn toàn là do bà gây ra, nhưng linh tính của người mẹ mách bảo với Huê, bà Tho chắc chắn có liên quan đến cái chết của con gái mình. Nhưng Huê lại chẳng biết làm gì, bởi cô không có bất cứ chứng cớ nào để buộc tội bà Tho. Cũng không ai chứng kiến bà Tho đã làm gì với con Kim. Ai ai cũng cho rằng cái chết của Kim chỉ đơn thuần là tai nạn. Cùng lắm mọi người chỉ trách cứ bà Tho tắc trách mà thôi. Trong một tháng qua, Huê không hề mơ thấy vong hồn của con Kim về tìm. Thoạt đầu nhớ con không chịu nổi, Huê đã hy vọng trong mơ có thể gặp lại con gái. Nhưng rồi cả tháng trôi qua, Huê chưa từng mơ thấy con Kim hiện về. Huê tự an ủi chính mình, có lẽ vong hồn con bé đã sớm đi đầu thai kiếp khác. Như vậy cũng tốt, kiếp này đã quá đủ xót xa, hy vọng kiếp sau nó có thể đầu thai vào một gia đình đàng hoàng hơn, không còn tư tưởng trọng nam khinh nữ. Mọi chuyện cứ tưởng sẽ kết thúc như vậy, nhưng cho đến một ngày nọ, sau khi tan làm ở quán bún bò, Huê trở về nhà như mọi ngày. Hôm đó còn dư lại vài phần bún nên bà chủ bảo Huê cầm về. Vì vậy mà ngày hôm đó Huê không cần phải làm cơm tối cho hai vợ chồng. Huê về được một lúc thì Văn cũng đi làm về. Văn vẫn làm thợ hồ cho các công trình. Huê hâm lại bún rồi hai vợ chồng bắt đầu bữa tối. Do hôm nay quán đông khách nên Huê cảm thấy cơ thể có chút mệt. Cô vào phòng nằm nghỉ trước. Văn vẫn ngoài phòng khách xem TV. Nằm được một lúc thì Huê thiếp dần vào giấc ngủ. Trong khi ý thức vẫn còn chìm ở một vùng tối đen, Huê chợt nghe thấy bên tai những âm thanh kỳ lạ. Cô lập tức mở bừng hai mắt. Cảnh tượng vừa xa lạ vừa quen thuộc trước mắt khiến Huê sững sờ vài giây, rồi mới nhận ra bản thân đang ở trong ngôi nhà quen thuộc của bà Tho. Bà Tho đang nằm trên chiếc giường gần đó. Trên cái bàn gỗ bên cạnh là hộp cháo giữ nhiệt và vài viên thuốc. Bất thình lình bà Tho giãy giụa rồi bật người dậy. Bà lẩm bẩm gì đó mà Huê không tài nào nghe được. Rồi đột ngột bà Tho xuống giường đi nhanh ra nhà sau. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Huê cũng nhấc chân bám sát theo sau. Bà Tho tựa vào thành cửa, nhìn ra sau hè. Ngoài đó con Kim đang chơi thổi bong bóng xà phòng. Ngó thấy bà Tho đang đứng nhìn mình, nó liền đi về phía bà. Nhưng rồi chợt thấy hai bàn tay mình đang nhớt nhợt nước rửa chén. Sợ bà Tho sẽ chửi mắng, nên con Kim liền quay sang bên cạnh, nhòi người vào lu múc nước. Không biết từ khi nào bà Tho đã xuất hiện sau lưng con Kim. Hai mắt bà vô hồn, đồng tử lờ đờ không còn tiêu cự. Bà dứt khoát đưa hai tay đẩy mạnh người đứa cháu nội. Con Kim không kịp kêu lên tiếng nào, đã cắm đầu thẳng vào lu nước. Huê đau đớn chạy lại, nhưng hai bàn tay của cô không thể chạm vào bất cứ vật gì. Huê run rẩy nhìn bàn tay của mình xuyên qua cơ thể của đứa con gái đang giãy giụa cầu xin. Nước mắt Huê chảy dài trên hai gò má hốc hác. Bà Tho đứng bên cạnh, gương mặt bà không để lộ bất cứ biểu cảm nào. Miệng bà khẽ lẩm bẩm nhưng không phát ra âm thanh nào. Con Kim giãy giụa được một lúc thì ngây đơ. Bà Tho cũng lặng lẽ trở vào nhà, nằm lên giường như chưa từng có chuyện gì. Huê thống khổ ngồi sụp xuống cái lu nước, rồi hai mắt cô chợt hoa lên. Cảnh tượng lập tức tối sầm. Ngay sau đó Huê cảm thấy cả người như bị ai đó lay mạnh. Huê chới với giật nảy, rồi mở bừng hai mắt ra một lần nữa. Ngay lập tức đập vào mắt cô là gương mặt tràn đầy lo lắng của Văn. Em bị sao vậy? Mơ thấy ác mộng hả? Anh ngồi ngoài coi thời sự mà nghe tiếng em khóc rưng rức trong này. Huê bần thần, cảm xúc nhất thời không thể ổn định. Giấc mơ khi nãy đối với Huê là một cú sốc tinh thần quá lớn. Không biết sự thật có đúng như vậy hay không. Nếu quả thật đúng là như vậy thì bà Tho quá. Nghĩ đến đó cả người Huê không kìm được mà run rẩy. tay chân lạnh toát như rơi vào hầm băng. Thấy vậy, Văn càng lo lắng hơn nữa. Anh lo lắng nắm chặt bàn tay lạnh toát của vợ, một lần nữa đặt câu hỏi. Em thấy trong người sao rồi? Có khó chịu lắm không? Hay anh đưa em đi bệnh viện nhé? Lúc bấy giờ Huê mới lắc đầu thều thào đáp. Không cần đâu, em mơ thấy ác mộng thôi. Huê quyết định không kể lại giấc mơ khi nãy cho chồng nghe. Biết đâu được đó chỉ là một cơn ác mộng thông thường. Kể ra rồi nhiều khi giữa mẹ chồng và chồng lại có thêm khúc mắc thì không hay. Mặc dù Huê cũng không còn thiện cảm với mẹ chồng nữa. Và lại thâm tâm Huê vô cùng hy vọng giấc mơ khi nãy không phải là chân tướng của sự việc. Suy cho cùng bà Tho cũng là bà nội của con cô. Chẳng lẽ bà lại tàn nhẫn đến mức giết chết cháu ruột của mình hay sao? Huê mệt mỏi lắc đầu xua đi những suy nghĩ đó. Văn cũng tắt tivi rồi vào nằm với vợ. Đêm hôm đó Huê lại mơ thấy bé Kim. Nó hiện về ôm Huê rồi bật khóc nức nở. Huê muốn ôm lấy con gái nhưng cả người cô đột ngột cứng đờ, không thể cử động được dù chỉ là một đầu ngón tay. Huê chỉ biết trơ mắt nhìn con bé Kim khóc nỉ non trên bụng mình rồi chậm chạp tan biến như một làn khói. Kể từ sau ngày vợ chồng Huê dọn ra ngoài sinh sống, bà Tho chỉ còn lại một mình trong ngôi nhà rộng rãi. Chỉ còn lại một mình nên ngôi nhà có cảm giác trống trải hơn rất nhiều. Thời gian đầu bà cứ nghĩ Văn vì quá đau lòng nên dọn ra một thời gian rồi sẽ về lại với bà. Nhưng không ngờ Văn và vợ lại đi biển biệt nhiều tháng liền, không về thăm bà lấy một lần. Bà Tho vừa tức giận vừa cảm thấy cô độc, nhưng lại không bỏ xuống được mặt mũi để đi tìm vợ chồng con trai. Bà Tho lủi thủi sống một mình, ngày nào bà cũng phải quét dọn nhà cửa, đi chợ nấu nướng và nhang khói cho ông bà. Những công việc mà ngày trước khi Huê còn ở đây, bà không cần phải động vào. Những ngày đầu sau khi con Kim qua đời, bà Tho vẫn ăn ngon ngủ yên. Nhưng thời gian sau đó, đêm nào bà cũng thấy con nhỏ hiện về trong giấc mơ. Mặt mày nó tím tái, đôi mắt đen ngòm, hàm răng vàng khè. Nó trừng trừng nhìn bà Tho như muốn ăn tươi nuốt sống bà vào bụng. Bà Tho sợ hãi chạy trốn, nhưng mỗi lần bà ngoái đầu nhìn lại đều thấy con Kim bám sát theo sau. Cho đến khi tiếng gà gáy đầu tiên vang lên, bà Tho mới bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng. Đêm nào bà cũng bị vong linh đứa cháu giày vò. Vì vậy mà chưa đầy nửa năm, bà Tho đã trở nên gầy trơ xương, mái tóc bạc trắng như già thêm vài chục tuổi. Dù sống trong những chuỗi ngày giày vò, nhưng bà Tho lại không thể cầu cứu thầy Tư gì. Vì thầy ấy còn chết trước cả bà. Bà lại không dám nhờ thầy Xuyên vì sợ thầy ấy sẽ xem ra được một điều oan trái nào đó. Ngày hôm đó bà Tho đang chán nản nằm trên giường chờ hết ngày. Bà Nụ chợt mừng rỡ từ bên ngoài chạy vào. Bà Tho ơi bà Tho, có tin vui mà bà giấu tôi hoài bà nội. Còn Huệ nó có bầu nữa rồi đó, tụi nó nói với bà rồi đúng không? Sao bà không nói cho tôi hay? Bà Tho ngạc nhiên bật ngồi dậy, bà hỏi ngược lại bà Nụ. Con Huê có bầu hả? Ai nói với bà? Tôi có hay cái gì đâu, tụi nó còn không thèm gọi về cho tôi nữa là... Bà Nụ sững sờ. 4 năm tháng trở rồi mà bà với tụi nó vẫn chưa làm lành nữa hả? Bà Tho hừ lạnh, có vẻ không vui. Tụi nó không chủ động làm lành thì thôi, có chết tôi cũng không thèm đi kiếm tụi nó. Nghe vậy bà Nụ chỉ biết bất lực thở dài. Chuyện cũ qua rồi thì cho qua đi. Dù gì đi nữa thì bà cũng có phần không đúng. Chuyện không hay xảy ra đâu ai mong muốn. Người này nhịn một lời, người kia nhường một tiếng có phải hay không? Bà đừng có cổ hủ như vậy nữa. Thời buổi này rồi con nào mà không phải là con. Có con có cháu là quý lắm rồi. Đầy nhà còn không có được nữa kìa. Mà nhiều khi con gái nó còn giỏi hơn con trai. Làm đầy nhóc tiền, còn có hiếu với cha mẹ ông bà. Nhiều khi con trai thấy vậy không bằng, thằng nào nó quậy thì báo cả nhà ngốc đầu không nổi luôn. Tuy bà Nụ đã nói tới nước vậy, nhưng bà Tho vẫn khăng khăng một mực với tư tưởng của mình. Thôi đi, nữ sanh ngoại tộc, con gái có giỏi giang cỡ nào sau này cũng thành con của người ta, chỉ có con trai mới là con ruột của mình. Bà Nụ bất mãn thở hắt một hơi rồi quậy quả nói. Thôi thôi, bà cứ ở đó ôm mộng con trai đi. Bà coi kiếm người mà đẻ đi chứ mai mốt chết rồi đẻ không được. Tôi là tôi thấy thằng Văn với con Huê không thèm đẻ cho bà rồi đó. Gì đâu mà quá đáng hết chỗ nói. Nói xong bà Nụ không nán lại nữa mà bỏ ra về một mạch. Bà To tức giận đến mức ho khụ khụ vài cái nhưng cơ thể mệt mỏi khiến bà không có đủ hơi để chửi với theo. Ngày hôm đó bà To chỉ ăn qua loa rồi vào buồng nằm nghỉ. Ngôi nhà lạnh lẽo như không có hơi người. Cũng đã vài ngày rồi bà Tho không buồn thắp nhang cho gia tiên. Tối hôm đó đang nằm mơ màng, bà Tho chợt nghe thấy ngoài gian trước vang lên tiếng lục đục. Ngay sau đó là một tràng âm thanh đổ vỡ. Bà Tho giật mình chạy ra xem, bà cứ nghĩ mấy con chuột nhắt trong nhà quậy phá. Nhưng khi ra tới nơi dưới ánh sáng lờ mờ từ ngọn đèn dầu, bà Tho chợt điếng khi nhìn thấy phía trước bàn thờ gia tiên có một bóng đen thấp bé đang đứng lù lù. Nhìn thấy bà Tho xuất hiện, bóng đen đó chợt bật khóc. Tiếng khóc non nớt quen thuộc khiến cả người bà Tho cứng đờ vì sợ hãi. Đúng như vậy, tiếng khóc đó chính là của con Kim. Vậy có nghĩa là bóng đen trước mặt bà ngay lúc này là vong hồn của đứa cháu nội chết thảm. Bà Tho bàng hoàng quay người bỏ chạy, nhưng cổ chân bất chợt bị một bàn tay lạnh toát túm chặt. Bà Tho theo quán tính ngã sóng xoài dưới sàn gạch lạnh. Đôi mắt trợn trừng, trừng thất kinh của bà Tho. Con Kim nặng nề bò lên người bà, rồi đưa đôi bàn tay lạnh ngắt như băng bóp chặt cần cổ của bà. Bà Tho chỉ có thể kêu lên những tiếng ú ớ vô nghĩa. Bàn tay nhỏ xíu của con Kim lại như hai cái gọng kìm siết chặt vào cổ của bà, khiến mỗi lần hô hấp đều trở nên vô cùng khó nhọc. Bà Tho cố sức hít thở như con cá bị mắc cạn, hai mắt trợn trắng không còn thấy tròng đen đâu nữa. Con Kim cười lên sằng sặc. Bà Tho còn có thể cảm nhận được từng dòng nước lạnh chảy ròng ròng từ người con Kim xuống lồng ngực của bà. Trong quá trình vùng vẫy, có một vài giọt còn văng thẳng vào cái miệng đang cố há ra để đớp lấy không khí. Bà Tho cảm thấy rõ ràng một mùi tanh ngòm lợm giọng sộc thẳng lên khoang mũi. Thậm chí bà Tho như bị một cái búa tạ gõ mạnh, trở nên chao đảo. Đúng lúc bà Tho tưởng chừng như mình sẽ bỏ mạng trong đêm này, thì bên tai chợt vang lên tiếng gà gáy báo hiệu trời sắp sáng. Con Kim không cam lòng rụt tay lại, rồi tan biến như một làn khói. Bà Tho mệt mỏi lâm vào mê man. Có lẽ ông trời vẫn chưa muốn cho bà chết đi dễ dàng như vậy. Bà phải sống tiếp, sống để trả lại những oán nghiệp mà bà đã gây ra. Lúc bà Tho mệt mỏi tỉnh dậy thì đồng hồ đã điểm giữa trưa. Một cơn mưa lớn bao trùm lấy khung cảnh bên ngoài. Bầu trời bị tầng tầng lớp lớp mây đen che khuất. Bà Tho uể oải bước xuống giường, bụng dạ kêu lên inh ỏi vì đói. Bà Tho đi nhanh xuống bếp nấu cho bản thân một tô mì gói. Bà vơ vài đũa thì tô mì đã không còn. Cơn mưa ngoài trời vẫn còn nặng hạt. Khung cảnh âm u không một vệt nắng, hệt như đã gần sụp tối đến nơi. Bà Tho cầm tô mì vừa ăn xong ra sàn nước phía sau chùi rửa. Trong lúc bà đang cặm cụi cầm cước trả cái tô, bên tai chợt vang lên văng vẳng tiếng cười khanh khách. Tiếng cười khi xa khi gần, hòa lẫn trong tiếng mưa rào rào. Bà Tho giật mình đưa mắt nhìn quanh, nhưng lại chẳng thấy gì ngoài một màu trắng xóa của nước. Bà thu tầm mắt, cúi xuống múc nước tiếp tục rửa cái tô. Nhưng cha mẹ ơi, bên trong cái lu nước phản chiếu lại một gương mặt trắng bệch sưng phù, mái tóc đen xì, bồng bềnh trên mặt nước như những sợi râu. Bà Tho gào lên một tiếng sợ hãi, vứt cái tô sang một bên rồi chạy thẳng một mạch vào nhà. Tinh thần bà như một sợi dây đàn căng cứng rồi đứt vật. Bà hoảng loạn rút điện thoại ra gọi cho con trai để cầu cứu. Điện thoại đổ chuông một lúc lâu mới kết nối. Bà Tho khóc bù lu bù loa như một đứa trẻ. Cứu mẹ, chắc mẹ chết quá. Bán cái nhà này đi, mẹ không ở đây nữa. Nó muốn giết mẹ rồi. Văn hốt hoảng cố gắng trấn an tinh thần của bà Tho. Mẹ bình tĩnh, có chuyện gì từ từ nói. Tối nay con về thăm mẹ, mẹ đừng làm gì dại dột nghe mẹ. Có chuyện gì thì mẹ nói cho con nghe. Bà Tho gạt nước mắt, tinh thần dần ổn định trở lại. Bà có chút chần chừ rồi vô thức lắc đầu. Không có chuyện gì đâu. À, hồi nãy mẹ thấy con rắn hổ sau hè, mẹ sợ quá thôi. Văn nghe vậy thì càng lo lắng hơn. Mẹ ở nhà cẩn thận nghe, dạo này mưa gió rắn rết dễ vô nhà. Bà Thọ ậm ờ cho qua rồi bấm tắt máy. Bà bần thần ngồi trong nhà, nhìn ra màn mưa bên ngoài trời. Thần sắc bà tiều tụy như người lâm bệnh nặng, đôi mắt thâm quầng vì nhiều đêm liền không có giấc ngủ ngon. Tối hôm đó Văn tranh thủ về thăm bà Thọ, chỉ có một mình anh về. Huệ vẫn chưa thể bình tâm để gặp lại bà Thọ. Vừa nhìn thấy con trai xuất hiện ngoài cổng, gương mặt tiều tụy của bà Thọ lập tức ánh lên nét vui mừng. Bà lăng xăng chạy ra mở cổng cho Văn dắt xe vào. Văn nhìn quanh một vòng trong sân rồi bâng quơ hỏi. Này ở đây mưa dữ lắm hay sao mà đường lầy lội hết trơn rồi? Mưa từ trưa cho tới chạng vạng chiều mới tạnh hẳn. Nghe bảo đâu là áp thấp nhiệt đới. Văn khẽ dạ một tiếng rồi cầm túi trái cây bước vào nhà thắp nhang cho gia tiên. Bà Thọ cũng đứng bên cạnh rỉ rầm van vái. Ngôi nhà vẫn không khác gì kể từ lúc Văn và Huê rời đi. Chỉ là con Kim đã không còn nữa. Văn thở dài nhìn mái tóc bạc trắng của bà Thọ, trong lòng có chút xót xa. Dạo này mẹ không khỏe hay sao mà nhìn thần sắc mẹ tiều tụy quá vậy? Bà Thọ ngồi xuống cái bộ bạc gần đó trả lời nhẹ bẫng. Có bị cái gì đâu, dạ rồi ngủ nghê không có được, ăn cũng không có ngon. Văn trầm mặc một lúc rồi mới nói tiếp. Vợ con cũng đang mang bầu, sức khỏe thì yếu nên con không có thời gian về thăm mẹ. Bà Thọ lập tức bị câu nói của Văn thu hút sự chú ý. Không có thời gian thì dọn về đây. Về đây có mẹ chăm bầu bì đỡ cực. Mà con Huê mang bầu rồi hả? Được mấy tháng rồi? Mà con trai hay con gái? Văn cười, nụ cười yếu ớt nhưng đủ để xua đi phần nào nét mệt mỏi trong đáy mắt. Vợ con còn buồn chuyện cũ, mà mẹ biết rồi đó. Mang bầu dễ ảnh hưởng tâm trạng. Nên thôi, chờ cho Huê sanh xong rồi con bàn lại. Bầu hơn 6 tháng rồi mẹ, nghe bác sĩ bảo là con gái. Nghe tới đây bà Thọ lập tức xị mặt. Lại là một con vịt trời nữa hả? Văn tức khắc trở nên không vui, anh trầm giọng. Vịt trời hay vịt đực gì thì cũng đều là con của con, là cháu ruột của mẹ. Qua một lần mất mát rồi mà mẹ vẫn chưa biết trân trọng hay sao? Bà Thọ cau mày xua tay, giọng nói quả quyết. Mẹ nói rồi đó nghe Văn, gì thì gì mày vẫn phải ráng sanh cho mẹ thằng cháu trai để nối dõi. Chứ không mày mốt xuống suối vàng mặt mũi đâu mà mẹ nhìn ông bà, nhìn ba mày đấy hả? Văn thở dài bất lực trước sự ngoan cố của mẹ mình. Anh cười khổ đứng dậy cầm chìa khóa xe. Trước khi rời đi, anh bỏ lại một câu nói với bà Thọ. Con cái là cái duyên cái nợ trời ban. Có phải mình muốn gì là được nấy đâu mà mẹ đòi với hỏi. Có con có cháu là quý lắm rồi. Con nào mà không phải là con, cháu nào mà không phải là cháu. Mẹ cứ giữ khư khư cái tư tưởng cổ hủ đó thì con với vợ chỉ e là không dọn về sống với mẹ được nữa đâu. Con cần một cuộc sống hạnh phúc. Vợ con cũng không làm gì sai mà mẹ cứ chỉ trích hết ngày này tới ngày nọ. Bà Thọ tức hổn hển nhìn theo bóng lưng của Văn dắt xe ra khỏi nhà rồi để máy chạy đi như bay. Bà hít sâu một hơi rồi gào lớn. Có giỏi thì đừng về đây nhìn mặt tao nữa nghe Văn. Coi như mẹ mày chết rồi luôn đi. Đáp lại bà Thọ chỉ có tiếng gió rít khe khẽ qua những ngọn cây cao. Kể từ sau ngày hôm đó cho đến khi Huê sanh con, Văn và Huê không về thăm bà Thọ thêm một lần nào nữa. Bà Thọ vẫn sống trong những chuỗi ngày dày vò. Vong hồn của con Kim thi thoảng lại hiện về nhát bà Thọ thêm một phen hú vía. Ngày Huê lâm bồn, bà Thọ nhất quyết không tới bệnh viện dù Văn đã gọi điện thông báo. Trước phòng sinh chỉ có Văn và ba mẹ của Huê. Văn bồn chồn đi qua đi lại không yên. Dù thời tiết có se lạnh nhưng cả người của Văn vẫn lấm tấm mồ hôi. Cuối cùng bên trong phòng sinh cũng vang lên tiếng khóc non nớt. Lúc bấy giờ Văn mới có thể thở phào, cả người mệt nhoài như thoát lực. Văn và Huê thảng thốt nhìn đứa bé gái trong vòng tay của Văn. Con bé hệt như con Kim hồi lúc sơ sinh. Dường như cảm nhận được ánh mắt của ba mẹ đang nhìn mình, con bé nín khóc mà nhoẻn miệng cười. Huê quyết định đặt cho con bé tên Mai, lấy chữ lót là Kim để tưởng nhớ đứa con gái xấu số. Ngày Kim Mai ra tháng, Văn đưa hai mẹ con về thăm bà Thọ. Chồng bà Thọ bấy giờ còn tiều tụy hơn cả khi gặp Văn lần trước. Huê theo chân chồng, rụt rè bước về chốn cũ. Ký ức đau buồn không kiềm được mà vô thức hiện về. Huệ xót xa ôm chặt đứa con gái bé bỏng, cứ như sợ ai đó sẽ cướp con bé đi khỏi một lần nữa. Nghe thấy có động tĩnh bên ngoài, bà Tho lồm cồm bò dậy, hướng đôi mắt kèm nhèm ngó ra. Thấy là vợ chồng Văn, đôi mắt lờ đờ của bà thoáng lên tia vui mừng. Bà nhanh chóng xuống giường, tập tễnh đi tới chỗ của con trai. Văn vội vàng bước lại đỡ lấy người của bà Tho. Trời ơi, sao mẹ càng ngày càng xanh xao vậy? Hay để con sắp xếp thời gian đưa mẹ đi bệnh viện nghe mẹ. Bà Tho lắc đầu định nói gì đó, bất chợt tiếng khóc của con bé Mai thu hút sự chú ý của bà. Bà Tho đưa mắt nhìn qua, ngay lập tức cả người bà run rẩy vì sợ hãi khi nhìn thấy đứa bé đang nằm trên tay của Huê lại là con Kim. Nó nhìn bà chằm chằm. Dưới đôi mắt chấn kinh của bà Tho, những dòng nước mắt trong suốt trên gương mặt non nớt kia lại là những dòng máu đỏ tươi. Bà Tho điên loạn gào lớn, vùng tay đánh bôm bốp vào người của Huê. Cút xéo cho tao, không tao giết mày bây giờ. Cái thứ dơ bẩn như mày, sao không chết đi hả? Ám tao nhiều đó chưa đủ hay sao? Huê kinh hãi nghiêng người che chắn cho con gái. Cô cuống cuồng chạy ra khỏi nhà của bà Tho. Bà Tho như mất hết lý trí mà nhào theo Huê. Văn nhanh tay lẹ mắt cản bà lại. Ngôi nhà trở nên náo nhiệt sau rất nhiều ngày điều hưu, nhưng lại là một kiểu náo nhiệt không ai mong muốn. Huệ tức tuổi ấm con bỏ về nhà, Văn nán lại trấn an bà Tho thêm một lúc rồi cũng thất vọng rời đi. Từ đó hai vợ chồng cũng ít khi ấm con bé Mai về thăm bà nội. Thi thoảng Văn chỉ về một lúc thăm nom tình hình sức khỏe của bà Tho rồi lại rời đi. Thần trí của bà càng ngày càng không ổn định. Phần lớn thời gian trong ngày bà lẩm bẩm gì đó một mình mà không ai hiểu. Bà nụ cũng ít khi lui tới với bà. Người ta không thể hiểu nổi tại sao bà Tho lại ra nông nỗi này. Bà Tho cũng chưa già tới nỗi bị đáng trí như vậy. Một ngày nọ Huê đang cho con bú thì điện thoại trên bàn chợt reo vang. Huê không nghĩ gì mà gọi lớn. Anh Văn, điện thoại anh có ai gọi kìa. Văn chạy từ ngoài phòng khách vào, thấy là số máy lạ nhưng anh vẫn nghe. Đầu dây bên kia vang lên giọng nói tràn đầy hốt hoảng của bà nụ. Văn ơi Văn, mẹ mày bá treo cổ chết rồi. Chết hồi nào không ai hay, giờ thối rồi mới có người phát hiện. Trời ơi là trời, mẹ mày bà gây ra cái tội tình gì mà cuối đời chết thám như vậy không biết nữa. Huệ vô thức rùng mình, một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng. Con bé Kim Mai cũng thôi bú, nó lặng lẽ nhoẻn miệng cười. Có lẽ chỉ mỗi Huê và con gái là biết được tại sao bà Tho lại ra nùng nỗi như vậy. Và câu chuyện ngày hôm nay đến đây là hết. Cảm ơn tác giả Phong Tường. Cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe tập truyện này nhé. Xin chào, hẹn gặp lại. Chúc quý vị ngủ ngon.